Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 330. Nghiệp hỏa quấn quanh người. 11. Ngàn tỷ sinh linh mối hận. Đông Nguyên Tinh U Minh khe bầu trời, Thập Đế Vương không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế, phải đem nơi đây lần thứ hai phong ấm. Ở tại bọn hắn phía dưới, có vô số phong linh cảnh tu sĩ vây quanh ở U Minh khe lối vào nơi, từng cái khuôn mặt lộ ra rung động vẻ mặt. Phương viên đến trong vòng vạn dặm, vô số tu sĩ đang giúp phàm nhân vượt qua lần này đại kiếp nạn, có thể nhìn thấy. Vô số chết đi người hồn phách không ngừng hướng về U Minh khe bay tới, đã trở thành U Minh chi hà một phần tử. Nhưng mà, liền ngay cả Thập Đế Vương cũng không có phát hiện, vô số điều không nhìn thấy, sợ không được sợi tơ phá tan rồi hư vô, không ngừng xông vào U Minh khe tiến nhập phong giật chỗ ở âm sơn, đi thẳng tới Hỗn Độn Châu Chu Vi, ở nơi đó còn quấn, dường như đang đợi cái gì. Đầy đủ nửa khắc đồng hồ thời gian, tất cả mới bình tĩnh lại. Trên bầu trời 10 vị đại đế lòng tràn đầy kinh hãi, không biết phong giật đến cùng ở U Minh khe bên trong làm cái gì đại nghịch bất đạo, chuyện tình cư nhiên giết hại nhiều như vậy sinh linh. Nhưng là bọn hắn càng thêm rung động là động tĩnh lớn như vậy, phong giật cư nhiên không có chết đi. Thanh đế trong nạp giới, phong giật linh hồn ngọc giản y theo nhiên khỏe mạnh, không có sản sinh một tia vết sách. Âm sơn bên ngoài huyệt động, A-tu-la tỏ rõ vẻ kinh hãi, trong lòng tất cả đều là kinh sợ tâm ý, hắn cái vốn nghĩ đến, phong giật cùng quái vật va chạm cư nhiên sẽ sinh ra to lớn như vậy chấn động, hiện tại hắn đã không có đang đoạt đến tinh túy lòng của, dựa theo suy đoán của hắn, phong giật rất có thể đã chết ở quái vật kinh khủng kia sóng gần bên dưới. Nhưng vào lúc này, A-tu-la phía sau truyền đến hai tiếng thét dài, chỉ thấy A-tu-la nhíu mày lại, thân hình lói lên, lập tức vọt vào trong huyệt động, điên cuồng hướng về bên trong phóng đi. Ngay tại A-tu-la vừa rời đi không lâu, hai bóng người xuất hiện ở A-tu-la vừa nãy đứng địa phương, hai người khí tức cường đại, không kém A-tu-la bao nhiêu, một vị đầy người đều dài thật dài lông tơ, một vị vóc người khô gầy, nhưng đầy người đều là phù văn. Trường vượng, vừa mới cái kia có phải là hay không A-tu-la? Đúng vậy, chính là A-tu-la khí tức, nhìn dáng dấp bên trong hẳn là có bảo vật gì, bằng không A-tu-la không hội vội vã như thế rời đi, phong duyệt, chúng ta liên thủ làm sao? Hai người chính là hai gã khác duyệt đế, trường vượng duyệt đế cùng phong duyệt duyệt đế, trường vượng duyệt đế chính là một vị thông linh viên hầu, phong duyệt duyệt đế thì lại cùng A-tu-la như thế. Là nhân loại tu sĩ. Được bảo vật hai người chúng ta mỗi người một nửa. Sau một khắc, hai tên duyệt đế liền vọt vào trong huyệt động, bắt đầu sưu tầm duyệt đế A-tu-la thân ảnh của. Lại nói phong giật khi tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong, tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm bên ngoài phát sinh tất cả. Ở lần này kinh khủng va chạm dưới, hang động lần thứ hai khuyết trương lớn hơn một vòng. Mà con kia đầy người xúc tu quái vật thì lại đưa tay trọng thương, khí tức yếu xuống một đoạn dài, đặc biệt là trên người xuất hiện một đạo cự đại vết nứt, từng luồng âm khí cùng tử khí chính đang không ngừng ra bên ngoài cuồn cuộn. Phong giật chưa từng xuất hiện thời điểm như thế này, dễ dàng nhất gây nên quái vật hung hãn chi tâm. Hắn bây giờ đang ở các loại, chờ đợi A-tu-la trở về, như Goa-tu-la trở về, nhìn thấy quái vật bị thương nặng. Nhất định hội làm khó dễ, mà vào lúc ấy chính là hai người liên thủ chém giết quái vật thời điểm, vậy cũng là đánh bạc đi, phong giật đang đánh cuộc A-tu-la tham niệm. Quả nhiên, đi ngang qua mấy khắc chun sau khi, một bóng người xuất hiện ở cửa động, chính là A-tu-la, phong giật mặt tươi cười nhìn chằm chằm A-tu-la thân ảnh của, chỉ thấy A-tu-la đang nhìn đến quái vật chịu nặng như thế tổn thương, lòng tham nổi lên. Lập tức tế ra pháp bảo của chính mình bắt đầu đánh giết quái vật. Quái vật vốn là bị thương nặng, hơn nữa mình ỉ lại khẩu phần lương thực bị người cướp đi, trong lòng tức giận không thôi. Nhìn thấy A-tu-la đến đây, lập tức phát sinh một tiếng gào thét thẳng hướng A-tu-la. Rất nhanh, song phương liền chiến đến cùng một chỗ, Phong Dật ở hỗn độn châu bên trong vui vẻ nhìn song phương tranh đấu, chỉ chờ Atula cuối cùng chém giết quái vật thời khắc ở ra tay giúp đỡ, làm sao biết, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, hai đạo không kém gì Atula khí tức xuất hiện, lập tức bỏ đi Phong Dật ý nghĩ. Atula sắc mặt biến đổi lớn, có thể là bị quái vật cuốn lấy, căn bản là không có cách bước ra, giờ khắc này, một tiếng cười gian truyền vào Atula trong tai. Đây không phải Dược Đế Atula sao? Đích thật là hắn, chỉ bất quá hắn bị một con quái vật đã triền trụ mà thôi. Theo thanh âm hạ xuống, Trường Vượn cùng Phong Dược hai vị Dược Đế xuất hiện ở bên ngoài hang động, mặt tươi cười nhìn chằm chằm chính tại chiến đấu Atula. Hừ, hai ngươi là tới xem náo nhiệt sao? Atula hừ lạnh một tiếng quát lên. Trường Vượn cùng Phong Dược há sẽ để ý. Hai mắt không ngừng quét không gian này, quả nhiên thấy được cái kia 200 trượng khoảng cách tinh túy. Tốt nguồn linh lực khổng lồ, thật là tinh khiết linh lực. Atula, ngươi không phải là vì cái này căn bản vô dụng đồ vật cùng quái vật chém giết đi, ha ha ha. Trường Vượn mặt tươi cười hô theo hắn cười to, đầy người dung mạo không hoàn toàn đang tung bay. Trường Vượn, ngươi đây cũng không biết. Có người nói Atula có thể đem linh khí chuyển hóa thành âm khí, vật này cũng có như thế tinh thuần linh khí chuyển hóa sau khi, âm khí độ tinh thuần cũng tuyệt đối không bình thường. Lúc này Phong Dược đã từ từ giải thích. Hóa ra là như vậy, Atula cần chúng ta trợ giúp sao? Hừ, điều kiện gì nói thẳng bằng không liền cút cho ta. Nghe được câu này, hỗn độn châu bên trong Phong giật mắng to một tiếng. Ngu ngốc! Đây không phải kích đối phương liên thủ đối phó hắn sao? Thấy qua nhiều kẻ ngu xiên, chưa từng thấy ngu như vậy xiên. Thật là nóng này, ngươi sẽ không sợ ta hai người liên thủ đưa ngươi chém giết. Quả nhiên, Phong Dược chân mày cau lại hô, đồng thời hai người trực tiếp bùng nổ ra toàn thân khí tức bao phủ ở Atula thân mình. Cứ như vậy, Atula phân tâm dưới, lập tức bị quái vật một cái xúc tu vỗ vào trên người. Atula lập tức phun ra một cái âm máu, thân thể rút lui đi. Ha ha ha, chuyển hóa âm khí ba người chúng ta chia đều. Trường Vượn to nhỏ một tiếng, lấy ra một cái mấy trượng khoảng cách trường côn pháp bảo ta ở trong tay hô. Được, ta lấy dược đạo lời thề xin thề, chỉ cần giúp ta chiếm được cái này tinh túy chuyển hóa âm khí ba người chúng ta chia đều. Được. Trường Vượn cùng Phong Dược đồng thời phát sinh một tiếng sống to, ký nhiên Atula đều phát hạ dược đạo lời thề, cái kia tất nhiên không có giả, hai người lập tức thẳng hướng quái vật, Atula cũng nhanh chóng gia nhập vòng chiến. Có hai tên dược đế gia nhập, hơn nữa quái vật vốn là bị thương nặng, chẳng ra gì nửa khắc đồng hồ, quái vật đã bị ba người trực tiếp oanh thành mảnh vụn cặn, sau đó Atula đem tinh túy đã thu vào trong nạp giới. Hai mắt quét qua cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, rồi mới hướng Trường Vượn cùng Phong Dược nói rằng. Có thể chờ ta chuyển hóa thời điểm sẽ thông báo cho hai người các ngươi, hiện tại ta muốn rời đi. Trường Vượn cùng Phong Dược hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái nói. Được, đi trước đi, chúng ta người đang lưu lại nhìn, nghe nói bản liên linh hồn hoa xuất hiện ở đây rồi, cũng không biết hai người chúng ta có hay không cơ duyên kia. Hừ, ta cũng không có tìm được, hiện tại chính là muốn đi tìm kiếm. Atula hừ lạnh một tiếng, há lại không biết hai người ý tứ của. Vậy không bằng đồng thời, miễn cho lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Hừ. Atula lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, tỷ số trước tiên rời khỏi nơi này, Trường Vượn cùng Phong Dược hai người lập tức đuổi tới, chẳng ra gì chốc lát, ba người liền vô ảnh vô tung biến mất. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật lúc này mới cưới hỗn độn châu hướng về ba người rời đi phương hướng đuổi theo, sở dĩ chưa từng xuất hiện, đó là bởi vì hỗn độn châu đã bị Phong Dật biến thành một viên mắt thường khó phân biệt bụi bặm. Như vậy chẳng những có thể lấy ẩn giấu thân hình, vẫn có thể ở lúc cần thiết đột nhiên làm khó dễ, chỉ có như vậy mới có thể thu được kỳ hiệu. Nhưng mà Phong Dật không có phát hiện, ở hỗn độn châu chu vi, mấy ức sợi tơ không ngừng vần quanh, từng cái sợi tơ đều có một tấm tức giận mặt, dương nanh múa vuốt, e sợ Phong Dật chỉ cần vừa xuất hiện, này mấy trăm triệu khuôn mặt dữ tợn liền muốn đem Phong Dật nuốt chửng. Phong Dật đầy đủ bay nhanh mấy khắc chuông, này mới nhìn đến Atula thân ảnh của ba người, chỉ có điều tốc độ của ba người rất nhanh, hơn nữa Phong Dật có thể nhìn ra ba người có vẻ như đều từng người mang ý xấu riêng, cũng đều ở đây từng người đề phòng. Có phi hành mấy trăm ngàn dặm, dọc theo đường đi cũng đụng phải không ít lớn chừng quả đấm tinh túy, ba người cũng đều không có buông tha, từng người đào lấy gửi. Đó là cái gì? Ngay tại mấy tức sau khi Trường Vượn một tiếng thét kinh hãi, thân hình lói lên liền hướng về phía trước phóng đi, Atula cùng Phong Dật đồng dạng tốc độ cực nhanh thẳng đến phía trước. Phong Dật trong lòng rung mạnh, chỉ thấy một viên có tới ngàn trượng khoảng cách hình thoi tinh thạch trôi nổi ở giữa không trung, tỏa ra từng luồng khí tức mạnh mẽ, từng đạo linh tính sương mù vần quanh ở tinh trên đá. Có vẻ mịt mờ, càng có một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ẩn chứa ở trong tinh thạch, khiến người ta cảm tâm thần sảng khoái. Này chính là bản liên linh hồn hoa sao? Chẳng lẽ không phải hoa sen bộ dạng? Phong Dật kinh ngạc trong lòng, mà lúc này ba vị dược đế đã trở mặt, chỉ thấy Atula cùng Phong Dật đồng thời nổ ra một quyền đập về phía trước Trường Vượn. Lúc này không ra tay, nếu như bị Trường Vượn thẳng tiếp thu bản liên linh hồn hoa, cái kia hai người bọn họ nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Dù sao mỗi một vị vượt đế đều nắm giữ bản lĩnh thông thiên, thật như muốn chém giết, không phải dễ dàng như vậy. Muốn chết? Trường Vượn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trực tiếp nắm chặt trường côn, hung hăng đập về phía sau lưng hai người. Trong lúc nhất thời, ba người chiến đấu cùng nhau, ngươi công ta một trường, ta đập ngươi một quyền, khó hóa giải, nhất thời nửa khắc cũng chia không ra cách bên trên xuống tới. Nhưng mà bọn họ không có phát hiện, một viên nhìn bằng mắt thường không gặp hạt bụi nhỏ nhanh chóng vòng qua ba người địa phương chiến đấu đi tới bản liên linh hồn tiêu mất bên cạnh. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhanh chóng hiện ra, hai tay lập tức bắt được bản liên linh hồn hoa, trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ. Lên cho ta! Atula tam người thất kinh, lập tức hướng về âm thanh truyền vào phương hướng nhìn lại, đang nhìn người nọ dáng dấp, Atula lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, ngươi muốn chết. Trong nháy mắt, Atula ba người lấy ra mạnh nhất chiến kỹ cùng đạo pháp đánh về Phong Dật, nhưng mà bọn họ vẫn là đã chậm một bước, bản liên linh hồn hoa trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi theo, liền thấy Phong Dật trên mặt mang theo nụ cười hô. Đa tạ ba vị mang. Nhưng là Phong Dật lời còn chưa nói hết, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng theo đầy vẻ dữ tợn, đầy người đều dấy lên hừng hực cự hỏa. Chính là cái kia mấy ức sợi tơ từng cái lộ ra khuôn mặt dữ tợn nhào vào Phong Dật thân thể, này mới khiến Phong Dật thân thể dấy lên hừng hực cự hỏa. Nghiệp hỏa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Nghiệp hỏa quấn quanh người. 12. Sinh tử quật. Phong Dật thân mình bỗng nhiên dấy lên lửa lớn rừng rực, nhưng mà này hỏa cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là thiêu đốt ở trong hư vô, có vẻ mịt mờ, dường như không tồn tại đồng nhất giới. Nghiệp hỏa. Atula kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức rút về sự công kích của chính mình theo điên cuồng lùi về sau đi, nhìn thấy Atula như vậy, Phong Dật tốc độ cũng rất nhanh, không có chiếm được Phong Dật thân thể cũng rút về. Nhưng mà Trường Vượn lúc này lại hét thảm một tiếng, hắn sử dụng là trường côn, nghe được Atula kinh ngạc thốt lên, muốn rút về đã muộn. Chỉ thấy ở Phong Dật trên người thiêu đốt nghiệp hỏa trong nháy mắt có một phần xông về Trường Vượn thân thể, trong nháy mắt liền đem Trường Vượn trên người lông tơ đốt sạch. Áp dụ đạo chi tu bản chính là áp niệm quấn quanh người, nghiệp chướng nặng nề, thời khắc này Trường Vượn đắc tội nghiệp trong nháy mắt bị dẫn phát ra, một luồng hừng hực cự hỏa không thua gì Phong Dật ở Trường Viễn thân mình thiêu đốt. A, cứu ta! Trường Vượn gào thét một tiếng, tỏ rõ vẻ dữ tợn, lập tức hướng về phía Atula cùng Phong Dật đi. Atula cùng Phong Dật hai người đầy mặt kinh sợ, lập tức xông về xa xa, từ lối vào bay ra ngoài thoát đi âm sơn, có thể là Trường Vượn cũng không hề từ bỏ, vẫn còn đang đuổi theo hai người. Khi Atula cùng Phong Duyệt hai người chạy trốn tới Áp Duyệt đảo địa vực nơi sâu xa, lập tức cho gọi ra vô số cô hồn giã duyệt cùng duyệt tướng, duyệt soái, thậm chí duyệt vương. Thời khắc này, Trường Vượn hai mắt đỏ đậm, nám đen khắp người, nhìn thấy duyệt đạo chi tu liền điên cuồng nhào tới, chỉ cần bị dính dáng, những duyệt kia tu nhất thời tan thành mây khói. Ở mấy tức qua đi, đủ có mấy ngàn vạn cô hồn giã duyệt đã bị chết ở tại Trường Vượn trong tay, trong đó siêu phàm duyệt tướng cùng duyệt soái, cho dù là duyệt vương cũng có số 10 người hóa thành tro bụi. Ta không cam lòng. Trường Vượn cuối cùng phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, cả người từ trong ra ngoài, ở hừng hực nghiệp hỏa dưới, hóa thành tro bụi, đường đường một vị duyệt đế, ở không sợ hãi dưới, liền như vậy, thân tử đạo tiêu, chỉ sợ hắn tiến vào âm sơn một khắc đó, chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ chết làm việc hỏa xuống. Thật là khủng khiếp. Phong duyệt khẽ quát. Atula, làm sao ngươi biết đây là nghiệp hỏa? Hừ. Ta há hội như các ngươi như thế, cả ngày liền biết nuốt trường hồn phách, không biết gì cả, cuối cùng tạo thành không cách nào cứu vãn đắc tội nghiệp, ngươi sau đó cũng phải cẩn thận, chớ bị nghiệp hỏa quấn quanh người. Atula hừ lạnh một tiếng, lập tức tay kết pháp quyết, đem Trường Vượn chết rồi lưu lại một viên nạp giới cho nhốt lại theo tồn bỏ vào âm sơn bên trên. Giờ phút này phong giật. Dường như thu như gió, điên cuồng lao vụt lên chỗ đi qua cô hồn giã duyệt, duyệt tướng, duyệt soái, thậm chí duyệt vương toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Ngay tại Atula ba người kinh hô chạy đi thời gian, phong giật trong lòng kinh hãi cực kỳ, nghiệp hỏa cái từ này hắn không phải là không có nghe qua, trái lại ở địa cầu thời điểm thường thường nghe được, đặc biệt là nhìn những kia kinh Phật điển bên trong thường thường nhắc tới. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chính mình có một ngày cũng sẽ biến đến như vậy, thân mang nghiệp hỏa, có người nói có thể chặt đứt nghiệp hỏa chi cũng không có nhiều người, có thể là chặt đứt người thành công, ở tương lai tất cả đều là đại năng hạng người thành tựu La Hán chính quả. Không thể chết được. Ta còn có vô số bảo bối không có sử dụng. Ta còn có tâm nguyện không có hoàn thành. Ta còn không có tìm được tình cảm chân thành. Vân Mộng Kỳ. Phong Dật lập tức lấy ra Nại Hà Luân Hồi Kiều, Phong Dật cũng không biết hữu dụng hay không, ngược lại lúc này đã không cố được nhiều như vậy, cưới Nại Hà Luân Hồi Kiều, Phong Dật chạy như điên, hai tay không hoàn toàn ngắt lấy pháp quyết đánh vào trên người chính mình. Giờ phút này Phong Dật tỏ rõ vẻ dữ tợn, loại kia đốt tâm thống khổ cũng không phải người bình thường có thể đủ chịu được. Một đường bay nhanh, chỗ đi qua không không hóa thành tro tàn, mấy chục giây sau khi, phong giật vọt thẳng u minh khe lối vào phía trên đi. Dường như một đạo lưu tinh, chốc lát chính là mấy triệu trượng, phong giật mới vừa xuất hiện, liền hét lớn một tiếng. Ta là phong giật, toàn bộ đều cách ta xa một chút, bằng không liền sẽ chết. Phong giật tiếng như thiên lôi, chốc lát liền truyền khắp mấy tỷ dặm xa. Giờ khắc này ở U Minh Khe Chu Vi theo như vậy vây đầy tu sĩ, bọn họ nghe được phong giật tiếng gào lập tức bỏ chạy đi. Tiểu người điên, ngươi làm sao? Lúc này thanh đế thanh âm của truyền vào phong giật trong tay, phong giật lập tức thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Đều chớ tới gần, ta nghiệp hỏa quấn quanh người. Cái gì? Nghiệp hỏa? Đây không phải là Phật tu người mới phải xuất hiện đồ vật sao? Hỏa đế lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, tỏ rõ vẻ đều là chấn động vẻ mặt, thân ở cảnh giới của bọn họ, có rất nhiều thứ bọn họ cũng đã hiểu rõ, bao quát Phật ra nơi chuyện tình, bọn họ đều có hiểu biết. Phật tu người ở tu thành chính quả thời gian đều sẽ chém đoạn tự thân nghiệp hỏa, chỉ có điều Phật tu người nghiệp hỏa cũng không có phong giật như vậy to lớn, bởi vậy bọn họ chặt đứt nghiệp hỏa cơ hội lớn vô cùng. Nhưng là phong giật, đầy người đều là nghiệp hỏa, khủng bố đến mười mấy trượng khoảng cách, lửa lớn rừng rực hoàn toàn đem thân thể của hắn vây quanh, từ trong ra ngoài đốt cháy. Song song, nghiệp hỏa quấn quanh người thật sự rất khó chặt đứt, người này mù. Hỏa đế vô cùng trực tiếp, thầm nghĩ toàn bộ đều nói ra, điều này làm cho phong giật nhíu mày lại, trong lòng có chút bất mãn, có thể là hỏa đế làm người hắn cũng biết. Xảo hứa liền không nữa tức giận, phản chính tự mình cuối cùng cũng chết người. Các ngươi nhanh ngẫm lại, có biện pháp gì mới có thể trợ giúp hắn? Không người nào có thể trợ giúp hắn, chỉ có chính hắn mới có thể chặt đứt tự thân nghiệp hỏa to lớn như vậy. Nghiệp hỏa, sợ chính là Tây Thiên La Hán cũng không có như vậy đi. Vị này đại đế rất rõ ràng, phong giật. Phế bỏ. Đúng rồi, Đông Nguyên Tinh không phải có vài chỗ mật địa, trong đó một chỗ chính là sinh tử quật. Có người nói tiến vào người ở đó, đều có sống lại khả năng, sao không để phong giật tiến vào đi thử xem. Đang lúc này, võ đế truyền vào các vị đại đế lỗ tai, đặc biệt là phong giật, ở nghe được câu này sau khi trên mặt lập tức lộ ra một bộ sinh khát vọng. Nhanh mang ta đi, ta đã áp chế không nổi rồi. Lúc này phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kịch liệt run rẩy lên, mặc dù như vậy nắm giữ nại hà luôn hồi kiều áp chế, phong giật vẫn là không kiên trì nổi. Trong nháy mắt, phong giật một cánh tay hóa thành tro bụi tiêu tan ở bên trong trời đất, trong chớp mắt, mặt khác một cánh tay cũng có một nửa hóa thành tro bụi. Đi theo ta! Võ đế kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức vạch tìm tòi hư không, một bước bước vào, phong giật lập tức cưới luôn hồi nại hà kiều theo võ đế bước chân vào hư không. Đây đều là trước Đông Nguyên Tinh người bị chết quấn lấy phong giật, tất cả những thứ này đều là phong giật tạo thành, chỉ là chúng ta chính là người tu đạo, đối với giết chóc cũng không phải rất coi trọng, bằng không chúng ta há có thể có như bây giờ thành tựu. Thế nhưng phong giật thân mình nhưng xuất hiện, này là vì sao? Lẽ nào phong giật còn thân kiêm Phật tu phương pháp hay sao? Không rõ ràng, tên tiểu tử này trên người bí mật nhiều lắm. Vẫn là đừng nói nữa, chúng ta đi sinh tử quật đi. Trong lúc nhất thời, tư không nứt ra mấy đạo chỗ hổng, từng vị đại đế bước vào trong đó biến mất không còn tăm hơi, mà giờ khắc này phong giật ở võ đế dưới sự hướng dẫn, đã đi tới sinh tử quật, mà phong giật lúc này đã mất đi hai tay hai chân, hiện tại thân thể của hắn chính đang hóa thành tro bụi. Nơi đó là được. Võ đế chỉ vào một chỗ mấy ngàn trượng xa hang động hô. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, phong giật liền điên cuồng vọt tới, trong chớp mắt liền vọt vào sinh tử quật bên trong. Ở phong giật tiến vào một khắc, 10 vị đại đế thân ảnh của toàn bộ xuất hiện ở sinh tử quật bầu trời. Tiểu người điên tiến vào. Ăn tiến vào. Ai, tất cả những thứ này đều phải xem vận mệnh của hắn, sống hay chết, đã không phải là chúng ta có thể cản trở được. Lúc này, theo thanh đế dứt lời đấy, một viên linh hồn ngọc giản trôi nổi ở giữa không trung, theo thanh đế ngồi khoanh chân, cách khác mấy vị đại đế đồng dạng ngồi khoanh chân, đem linh hồn ngọc giản vây vào giữa. Cái này linh hồn ngọc giản chính là phong giật linh hồn ngọc giản, dưới cái nhìn của bọn họ, phong giật chỉ cần có thể sống quá lần này sinh tử chi kiếp, thành tựu tương lai nhất định không thể đo đếm. Hiện đang thủ hộ ở đây, bọn họ chỉ là ôm một chút hy vọng sống, hy vọng phong giật ở sống sót sau khi ở tương lai tháng ngày dành cho giúp mình, chỉ là tất cả những thứ này nhất định phải phong giật trước tiên sống quá lần này. Lại nói phong giật tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt vào sinh tử quật bên trong, nhưng mà nghiệp hỏa thiêu đốt tốc độ cũng không chậm, chỉ là trong nháy mắt, phong giật nửa người dưới liền hóa thành tro tàn, chỉ có trở lên còn tồn lấy. Cổ lão a cổ lão, ngươi nghĩ đến biện pháp không có a? Đừng thúc, lập tức liền nghĩ đến. Lại có thêm cái lập tức, ta tựu chết rồi. Nghĩ tới, đây là đã từng tới chỗ của ta lính ngộ một vị Phật tu lưu lại một pháp, hữu dụng hay không không biết. Lúc trước hắn cũng là không có chặt đứt nghiệp hỏa, nhưng như kỳ tích đem nghiệp hỏa phong ấm, sau đó như thế nào không? Được rồi, đừng bức bức. Rồi, mau nói cho ta biết. Rất nhanh cổ lão liền đem một đoạn khẩu quyết truyền thụ cho phong giật. Cổ lão ở phong giật xem ra gần giống như một quyển không chỗ nào không biết đích thiên sách giống như vậy. Chỉ còn muốn hỏi đều sẽ tìm được vật mình muốn. Thời khắc này, phong giật dựa theo khẩu quyết điên cuồng vận chuyển từng đạo Phật quang cư như vậy xuất hiện ở phong giật thân mình. Nếu để cho Phật tu người nhìn thấy, nhất định hội giật nảy cả mình, chỉ có những kia Phật tu đại năng hạng người mới có thể có Phật quang. Chuyện này chỉ có thể nói, phong giật ngộ tính quá cao, nếu như mọi người còn nhớ, lúc trước phong giật vì khôi phục ngư phi tử đích thực thân từng ở Tây Vực Tinh tìm kiếm Bạch Ngọc Liên Ngấu thời điểm từng đụng phải một vị cao tăng. Vị này cao tăng lúc đó liền thấy Phong Dật, nói Phong Dật có Phật tính, ngộ tính rất cao, đồng thời cùng Phật hữu duyên, hiện tại hay là chính là đáp lại vị này cao tăng. Phong Dật nghiệp hỏa quấn quanh người, chỉ có điều Phong Dật đã quên mất vị này cao tăng, nếu như bây giờ nghĩ đến, nhất định hội mắng to không ngớt. Tại đây đoạn khẩu quyết vận chuyển xuống, Phật quang xuất hiện, vần quanh ở Phong Dật trên người nghiệp hỏa quả như vậy bị ngăn cản đỡ được, thiêu đốt tốc độ trở nên chậm chậm không ngớt. Mà lúc này Phong Dật đã thâm nhập sinh tử quật mấy ngàn dặm xa, một luồng âm hàn khí tức xuyên thấu nghiệp hỏa tiến nhập Phong Dật thân thể, để Phong Dật cảm giác thư thái rất nhiều. Ồ, thật thoải mái, thật mát mẻ a. Phong Dật không nhịn được rên rỉ lên tiếng, hắn bây giờ gần giống như khúc trời nóng khí, đột nhiên rơi xuống một hồi mưa to giống như, để hắn thoải mái không ngớt. Giờ khắc này, Phong Dật thân thể thiêu đốt tốc độ hầu như mắt thường không thể nhận ra, mà Phong Dật hiện tại mới có cơ hội kiểm tra sinh tử quật, chỉ thấy hiện tại chính mình vị trí đâu đâu cũng có cứng rắn hàn băng đủ có mấy chục trượng dày, tỏa ra từng luồng âm hàn chi khí chui vào thân thể của chính mình. Phong Dật vừa thâm nhập, vừa phong ấn mình nghiệp hỏa, khi hắn đi tới mấy vạn dặm sâu thời điểm khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 332, nghiệp hỏa quấn quanh người, 13, vãng sinh kinh. Mấy trăm triệu nguyên trước, tiên giới còn chưa từng xuất hiện, một viên lớn vô cùng ánh sao bóng đứng sững ở trong vũ trụ, nơi này người tu đạo vô số. Mạnh mẽ chi tu càng là nhiều không kể xiết, nơi này là người tu đạo nơi phát nguyên, nơi này có vô số không rõ bí ẩn. U Minh Khe, Sinh Tử Quật, Vô Tận Hải Huyệt, Mật Linh nơi, này tứ đại bí cảnh bị này tinh người tu đạo định vị vào chi hẳn phải chết, một đi không trở lại nơi. Này tinh tên là Đông Nguyên. Sinh tử quật cực hàn cực kỳ, đừng nói là mấy vạn dặm khoảng cách rồi, chính là tiến vào mấy dặm bình thường chi tu đều phải hóa thành hàn băng, coi như là đại đế, có thể tiến vào mấy ngàn dặm cái kia đã là tu vi cao thâm, lúc trước võ đế liền tiến vào 6.000 dặm cuối cùng không chống chịu được, rời khỏi nơi này. Mấy vạn dặm dưới đáy, nơi này đừng nói tu sĩ, chính là tảng đá ở đây cũng tốt bị đồng hóa thành hàn băng, nhưng mà có một vị đầy người nghiệp hỏa chi tu tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chăm chú lên trước mặt một đạo dường như tấm gương vậy băng bích, người này chính là Phong Dật. Nhắc tới cũng kỳ quái, ở đây tảng đá cũng sẽ đồng hóa thành hàn băng, có thể là Phong Dật không chút nào không có chuyện gì, coi như là trên người của hắn nghiệp hỏa cũng đang thiêu đốt hừng hực. Dường như căn bản không sợ nơi này băng hàn. Đây là cái gì, thật kỳ quái. Phong Dật than nhẹ một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt băng bích, dường như băng bích có một loại kỳ diệu sức hấp dẫn giống như vậy, để Phong Dật không rời mắt nổi. Mà lúc này Phong Dật trên người nghiệp hỏa đã không hề đốt cháy Phong Dật thân thể. Nhìn dáng dấp hẳn là bị phong ấn, bất quá vào thời khắc này, băng trên vách đá cứ như vậy nổ bắn ra một ánh hào quang, trong nháy mắt đem Phong Dật bao phủ, trong nháy mắt, Phong Dật tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu. Đây là địa phương nào? Ở Phong Dật trước mặt, lần lượt từng bóng người tiến nhập sinh tử quật, có đi tới mấy trăm dặm, có đi tới mấy ngàn dặm, thậm chí có một vị đại năng trực tiếp đi vào hơn 10.000 dặm, nhưng đáng tiếc. Bọn họ tiến vào nơi này đều cũng không còn đi ra ngoài, toàn bộ đều đã biến thành từng tòa tượng băng, ở quanh năm suốt tháng bên dưới bị hàn băng đồng hóa, đã biến thành hàn băng một phần. Bọn họ đang nói cái gì? Phong Dật nghi hoặc, bởi vì hắn nhìn thấy những người này trong miệng đều ở đây hô cái gì, có thể là hắn lại chưa từng nghe rõ ràng, mỗi khi sinh tử quật tiến vào một người. Phong Dật liền hội ra hiện ở bên cạnh người này, kèm theo người này đi tới phần cuối của sinh mệnh, lần lượt, Phong Dật nhưng từ đầu đến cuối không có nghe được bọn họ nói. Một năm, mười năm. Bất chi bất giác, Phong Dật cảm giác mình cứ như vậy nhìn bọn họ mấy kỷ nguyên giống như vậy, có người tu đạo, có Phật tu, thậm chí Phong Dật còn chứng kiến tiên nhân. Mãi đến tận có một năm, Phong Dật nhìn thấy một vị năm ước nhị thập thiếu niên, này trên người thiếu niên cõng lấy một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Thời khắc này, Phong Dật nghe được vị thiếu niên này trong miệng lời nói. Không muốn chết, không muốn chết, ta nhất định phải đưa ngươi cứu sống, nếu như ngươi chết, vậy ta cũng chết, sống sót, nhất định phải sống sót, chúng ta đã đi tới sinh tử quật. 100 dặm, 1000 dặm, 5000 dặm, trên người thiếu niên tuyệt sắc giai nhân đã hóa thành hàn băng, nhưng mà vị thiếu niên này nhưng không có biến hóa chút nào. 1000 dặm, 2000 dặm, 3000 dặm, thẳng tới 88000 dặm, vị thiếu niên này cứ như vậy đi tới phần cuối, tương tự đứng ở Phong Dật đứng địa phương, hai mắt nhìn chăm chú lên trước mắt đạo này băng bích, tương tự thiếu niên bị băng bích hấp dẫn. 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, rốt cuộc vị thiếu niên này mở hai mắt ra, phát sinh một tiếng rung trời cười to, theo liền thấy vị thiếu niên này múa bút thành văn, nhưng không thấy rõ vị thiếu niên này viết cái gì. Mấy chục giây qua đi, thiếu niên này mới ngừng lại, theo đem phần lưng cái kia hình người hàn băng thả xuống. Hóa ra là như vậy, mấy kỷ nguyên sau khi, ngươi ta còn nghĩ đoàn tụ, mà ta còn đem đi tới nơi này, tới rồi. Câu nói kế tiếp, Phong Dật không nghe thấy, thế nhưng là nhìn thấy vị thiếu niên này tay khẽ vỗ, cái kia tuyệt thế mỹ nhân biến thành hàn băng trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chỉ thấy vị thiếu niên này ngửa mặt lên trời cười to, nhưng không có phát sinh một tia âm thanh, cũng không biết là Phong Dật không nghe được. Vẫn là thiếu niên này thật không có phát ra âm thanh, theo liền thấy thiếu niên này trong nháy mắt hóa thành tro bụi tiêu tan ở bên trong trời đất. Giờ khắc này Phong Dật phát hiện thời gian dường như ở chảy ngược, trước mắt vẫn là những kia tiến vào tu sĩ, lần này Phong Dật nghe được bọn họ trong miệng thanh âm đàm thoại. Sinh tử quật, vì sao không cho ta sống lại? Nhìn đến đây, Phong Dật bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, những kia tiến vào sinh tử quật người đều ở đây hô cái gì. Thời khắc này, Phong Dật hai mắt nổ bắn ra một nói hào quang màu vàng ấm trực tiếp bắn tới băng trên vách đá, đúng là hắn phá vọng chi đồng. Dường như quang giống như vậy, Phong Dật hai mắt tuôn ra kim quang không ngừng ở băng trên vách đá quét mắt. Theo thời gian trôi đi, băng trên vách đá rốt cuộc xuất hiện từng đạo lưu động kiểu chữ. Vãng sinh kinh. Phong Dật than nhẹ một tiếng, khuôn mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, băng trên vách đá chỉ có ba chữ này vãng sinh kinh, ngoại trừ ba chữ này ở ngoài, không có vật gì khác nữa, mà vãng sinh kinh ba chữ bên trên lưu động từng tia một giả tưởng sắc thái, hấp dẫn Phong Dật hai mắt, để căn bản là không có cách rời. Sinh tử quật bên trên, 10 vị đại đế vây quanh Phong Dật linh hồn ngọc giản, thời gian đã qua hơn 4 năm. Linh hồn ngọc giản không có vỡ nứt, có thể là Phong Dật cũng chưa từng xuất hiện. Ngày mai chính là đưa đệ tử của chúng ta lên trên giới thời gian, Phong Dật còn chưa có xuất hiện, có phải là đã? Không thể, hắn linh hồn ngọc giản còn ở đây. Thanh đế quát lên. Như vậy đi, chúng ta đợi thêm một ngày, nếu như ngày mai Phong Dật còn không ra, chúng ta trước hết đem những thứ khác chín vị đệ tử đưa đi lại nói, còn Phong Dật chuyện gì sau đó đi ra, lúc nào nói sau đi. Cũng chỉ có thể như vậy, cũng không thể vì Phong Dật một người, chúng ta này 10000 năm bạch cố gắng vô ích đi à nha. Được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Nhưng mà sau một ngày... Phong Dật vẫn không có xuất hiện, thanh đế thu rồi Phong Dật linh hồn ngọc giản, đồng thời bố trí ở chỗ này một lớp cấm chế, chỉ cần Phong Dật vừa xuất hiện, lập tức sẽ bị hắn phát hiện, lúc này mới cùng mấy vị khác đại đế về tới địa bàn của bọn họ, đế vương điện. Đế vương điện chính là 10 vị đại đế cộng đồng thành lập địa phương, bình thường có đại sự thời điểm bọn họ đều tụ vào nơi này, ở mang tới đệ tử của mình. 10 vị đại đế cùng 8 vị đệ tử xuất hiện ở đế vương điện. Một tòa thật to tế đàn, mặt trên khắc đầy phức tạp phù văn, lúc này 10 vị đại đế vẻ mặt nghiêm túc, mà phía sau bọn họ đứng 8 vị đệ tử càng thêm nghiêm túc. Lần này, các ngươi tiến vào thượng giới nhất định phải cố gắng phát triển, nếu như tu có thành tựu, có thời gian có thể về đến xem thử, ở thượng giới, các ngươi có thể tìm kiếm trước đây đi lên sư huynh để bọn họ hội giúp đỡ bọn ngươi. Biết rồi, đại đế. Đại đế, ta vậy huyên đệ đây. Lúc này, Long Ngạo Thiên mở miệng hỏi. Phong Dật các ngươi không cần lo lắng, đến thời điểm hắn sẽ đi, nhớ kỹ, tiến vào thượng giới, vạn sự lấy giữ được tính mạng là điều kiện tiên quyết, cho dù là tôn nghiêm mất hết. Vâng, đại đế, chúng đệ tử xin nghe giáo huấn. Bọn họ không biết đại đế vì sao nói như vậy, bất quá, vừa đại đế nói rồi, vậy thì nghe là được rồi. Các ngươi xuyên Việt hư không tiến vào thượng giới, e sợ sẽ xuất hiện tại địa phương khác nhau, còn mấy người các ngươi ai có thể cùng nhau tựu xem các ngươi duyên phận rồi. Thời gian gần đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi. Theo một vị đại đế thanh âm đàm thoại, cái khác đại đế lập tức lấy ra xích diễm tiên mục quả, gần ngàn xích diễm tiên mục quả trôi nổi ở tế đàn bầu trời, ở 10 vị đại đế pháp quyết dưới, lập tức vỡ ra được, một luồng kịch liệt không gian rung động xuất hiện. Lúc này thanh đế lập tức hét lớn một tiếng. 10 hơi thở sau khi các ngươi lập tức tiến vào, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có tam hơi thở thời gian tiến hành phá không. Sau 3 hơi thở, các ngươi coi như không cách nào phá thiên không, cũng không có thể tồn tại rồi. Lập tức, hỏa đế lấy ra 8 viên phá không phù bay đến Long Ngạo Thiên cùng trong tay của người. Này 8 viên phá không phù là đặc chất phá không phù, nắm giữ mạnh hơn phá không năng lực. Còn có một hơi thở, trùng. Trong nháy mắt, đã sớm đứng vào vị trí Long Ngạo Thiên đám người trong nháy mắt vọt vào trong tế đàn, tam hơi thở thời gian, từng đạo phá không phù bị lấy ra, lần lượt từng bóng người biến mất ở trên tế đàn. Tam hơi thở qua đi, trong tế đàn lập tức truyền đến phúc phúc phúc 3 tiếng nổ, 10 vị đại đế trên mặt lập tức lộ ra một tia thống khổ vẻ mặt, này 3 tiếng âm bảo đại diện cho bọn họ 10 giới 3 vị thiên tư thông minh hạng người, thân tử đạo tiêu. Hỏa đế, có thể biết là cái kia 3 vị. Thanh đế đám người lập tức đưa ánh mắt về phía hỏa đế tỏ rõ vẻ cay đắng. Thứ 7, thứ 9, thứ 10. Hỏa đế rất rõ ràng, xếp hạng thứ 7, thứ 9, thứ 10 đệ tử ở phá toái hư không thời gian chết đi, mà thuộc về 3 tên đệ tử đại đế, lập tức lộ ra thần sắc bi ai. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phong Dật linh hồn ngọc giản vẫn không có vỡ vụn, chỉ có điều thời gian đã là Long Ngạo Thiên đám người phá toái hư không 10 năm sau. Sinh tử quật, băng bích, vãng sinh kinh. Phong Dật vào giờ phút này trước sau đang ngó chừng băng trên vách đá vãng sinh kinh, rốt cuộc Phong Dật nhìn ra một tia môn đạo, chỉ thấy Phong Dật đã sớm tái sinh, cánh tay của vung lên băng bích, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Thật là giảo hoạt thiếu niên, cư như vậy đem pháp quyết ẩn giấu ở 3 chữ này bên trong, hơn nữa còn ẩn núp sâu như vậy, nếu như không phải lão tử nắm giữ phá vọng chi đồng, hơn nữa phá vọng chi đồng còn lên cấp, e sợ lão tử liền nếu bỏ lỡ. Không sai, trải qua thời gian 10 năm, Phong Dật thân thể không chỉ đã khôi phục, nghiệp hỏa đã toàn bộ phong ấn, hắn phá vọng chi đồng sẽ không hồi thăng cấp. Không hồi thăng cấp đều không thể nhận ra được vãng sinh kinh rồi. Nghiệp hỏa mặc dù nhưng đã phong ấn, có thể là bất cứ lúc nào đều hồi bạo phát, chỉ cần có một cái lời dẫn, Phong Dật phong ấn nghiệp hỏa liền hồi điên cuồng bạo phát, do đó đem hóa thành tro tàn. Bất quá, Phong Dật khi lấy được vãng sinh kinh sau khi cũng biết một pháp, chỉ cần đem phương pháp này tu luyện thành công, liền có thể hoàn toàn chặt đứt nghiệp hỏa thành liền bất diệt kim thân. Mà một pháp là Phật gia bí thuật, cũng là vãng sinh kinh bên trong bị Phong Dật thôi diễn ra. Bất diệt kim thân, tu tập Phật đạo thành tựu La Hán chi quả, hoàn thành nghiệp hỏa chém chết, như vậy chẳng những có thể lấy cứu lại Phong Dật sinh mệnh, còn có thể để Phong Dật bất diệt thể đạt đến tầng thứ cao hơn, thậm chí mượn đột phá này luyện nhận thức cảnh. Hiện tại Phong Dật bất diệt thể đã tiến nhập bình tĩnh. Hắn ở đây 10 năm này ở trong cũng từng thử sử dụng tinh túy đến đột phá, có thể là tinh túy đối với hắn căn bản vô dụng, hắn cũng không nỡ tiêu tốn trăm trượng khoảng cách tinh túy đến đột phá mình luyện nhận thức cảnh, nhận muốn dùng ở hảo đao lên, vừa nắm giữ đột phá bất diệt thể phương pháp, cũng có thể vãn cứu tính mạng của chính mình, Phong Dật cần gì phải lãng phí tài nguyên đây. Vãng sinh kinh quả như vậy là đồ tốt. Chỉ là muốn hoàn toàn lĩnh ngộ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Thiên đạo Phật đạo không phải ta nói. Vãng sinh kinh, nói trắng ra là chính là để tu sĩ có thể ở mặt lâm tử vong thời gian được mình có thể sống lại hoặc là thứ cần thiết. Vãng sinh kinh ba chữ này cũng không phải là vì thiếu niên kia điêu khắc đi ra ngoài, chỉ có thể nói thiếu niên đem chính mình suốt đời lính ngộ viết vào vãng sinh kinh ba chữ bên trong mà thôi, còn ba chữ kia là đi ra ngoài, không người biết. Phong giật muốn đi ra sinh tử quật, chỉ là phong ấm nghiệp hỏa cũng không thể, hắn còn cần đem nghiệp hỏa tạm thời chặt đứt, mà cái chặt đứt cũng không phải là hoàn toàn chặt đứt nghiệp hỏa, mà là đem nghiệp hỏa tạm thời chém tới cùng mình liên hệ. Kỳ thực nghiệp hỏa vẫn là bao phủ ở trên người chính mình, mà phong giật cũng sẽ không xảy ra hiện loại kia người lạ chớ tiến vào hình thái. Chỉ thấy phong giật hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết. Nửa khắc đồng hồ sau khi, một thanh to lớn bông tuyết chi nhận xuất hiện ở phong giật bầu trời, cái kia bị phong ấm nghiệp hỏa trong nháy mắt xuất hiện mấy ức khuôn mặt dữ tợn, chính là bị phong giật vô tội sát hại phàm nhân cùng tu sĩ. Những người này mang theo mình hận đã trở thành phong giật nghiệp hỏa, cũng tại bông tuyết chi nhận xuất hiện thời khắc này lộ ra thần sắc tức giận. Ta nói không phải thiên đạo, ta nói không phải Phật đạo. Ta nói chính là ta nói lòng ta tính như nước, thân thể của ta sạch như để lộ ra bằng vào ta vãng sinh kinh, lời nói ta bông tuyết nhận chạm ngã mấy trăm triệu nghiệp hỏa để cho ta tỉnh thân không nhiệt, đợi đến ngày khác tất nhiên đem bọn ngươi vãng sinh chạm. Phong giật khẽ ngâm, từng đóa đại đạo bông hoa xuất hiện, từng đóa sen vàng thoáng hiện, từng đạo phản âm tụng kinh, từng đạo tiên khúc xuất hiện. Theo phong giật một tiếng chạm chữ cửa ra, phong giật đỉnh đầu bông tuyết chi nhận trong nháy mắt chém xuống. Từng tiếng gào thét thảm thiết, từng đạo tức giận rít gào, từng cái khuôn mặt dữ tợn. Vào đúng lúc này, ở bông tuyết chi nhận chém xuống một khắc, trong nháy mắt thoát ly phong giật thân thể, ẩn giấu ở trong hư vô. Như vậy, nghiệp hỏa theo chạm, nhưng ngàn vạn tia chi treo chạm, vừa là không chạm, chạm chính là phong giật thân thể tai bay vạ gió, không chạm chính là mấy trăm triệu sinh linh cơn giận. Thời khắc này, phong giật thân thể vô cùng ung dung, biểu hiện vô cùng thanh để lộ ra. Mấy trăm triệu sinh linh cơn giận phong giật nhớ kỹ trong lòng, nhưng không tại người trên. Ha ha ha. Theo phong giật ngửa mặt lên trời cười to, phong giật lắc mình rời đi, dường như một tia chớp, nhanh như chớp bình thường xông về sinh tử quật ở ngoài, nghiệp hỏa tiếp xúc chạm, hàn ý nhập vào cơ thể. Mặc dù hàn, nhưng có gắt gao hỏa nhiệt truyền vào thân chúng trợ giúp phong giật vượt qua đóng băng chi kiếp. Thời khắc này, phong giật đã đi ra sinh tử quật, đi tới đông nguyên tinh bầu trời. Phong giật xuất hiện trực tiếp đã quấy rầy thanh đế bày ra cấm chế, trong nháy mắt thanh đế liền xuất hiện ở phong giật bên người, trên mặt mang theo thần sắc kích động nhìn chằm chằm phong giật. Đa tạ thanh đế mong nhớ, tiểu tử không cần báo đáp. Khá lắm, liền nhớ tới thanh đế, hắn bất quá là bày ra cấm chế. Có thể trước tiên biết sự xuất hiện của ngươi, ngươi há biết chúng ta cũng thời khắc mong nhớ ngươi. Giờ khắc này hỏa đế thanh âm của truyền vào phong giật lỗ tai, trong nháy mắt, mười vị đại đế toàn bộ xuất hiện ở phong giật trước mặt của, thần tình kích động nhìn chằm chằm phong giật. Chỉ thấy phong giật quay về mười vị đại đế sâu sắc cúi đầu, đồng nhất lại thanh vân khuấy lên thiên địa chấn động, đồng nhất lại, lôi âm cuồn cuộn, phản âm quấn quanh. Mười vị đại đế tâm kinh không ngớt, lập tức lui về phía sau một bước, đồng thời hướng về phía phong giật cúi đầu. Sao dám chịu đựng ngươi đồng nhất lại, nhanh đứng dậy nhanh. Mười vị đại đế đồng thời hô, điều này làm cho phong giật giật mình không thôi, nhưng mà phong giật giờ khắc này trong tai nhưng truyền tới một âm thanh. Tiểu tử, đây là sư phụ đưa cho ngươi lễ ra mắt, mười vị đại đế đối với ngươi cúi đầu đầy đủ ngươi tự hào. Giới hạn ngươi 3 ngày, đến ta vẫn nhật tôn bái sơn, trễ trảm. Phúc, ta đã nói rồi, ta có tài cán gì, lại có thể để thiên địa chấn động, đại đế tương bái, hóa ra là ta cái kia không thấy mặt đích sư phụ dở trò, 3 ngày, không tới vẫn nhật tôn trảm ngã. Ca múa nhạc, ngươi cũng quá ngoan. Chỉ thấy Phong Dật hướng về phía hư không giơ lên ngón tay giữa, làm sao biết bầu trời trong trẻo, một đạo to như thùng nước lôi đình trong nháy mắt rơi xuống Phong Dật đỉnh đầu, để Phong Dật trốn cũng không kịp trốn, đã bị bổ vững vàng. Lượn lờ khói thuốc, thân vô thốn lũ, đầy người đen kịt, da chóc thịt bong, giờ khắc này Phong Dật gần giống như một phàm nhân bị sét đánh giống như vậy, dáng dấp kia, một điểm không kém. Mia nó, đau chết tiểu gia rồi. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nuốt vào mấy viên linh đan thần dược, coi như như vậy thương thế của hắn cũng đầy đủ qua một thiên tài chuyển biến tốt, tâm bên trong nguyện rủa mình không thấy mặt đích sư phụ đau bụng lúc kéo không ra bánh sau khi, Phong Dật ngày thứ hai thẳng đến Khai Sơn Tông đi. Cho tới 10 vị đại đế, giờ khắc này đã về tới đế vương điện, chuẩn bị Phong Dật phá không đi đồ vật, bọn họ cùng Phong Dật đã hẹn cẩn thận, ngày thứ hai lúc trạng vạng, đưa Phong Dật rời đi. Mấy triệu trượng núi lớn, linh khí vần quanh càng là đi lên, linh khí càng là nồng nặc, thậm chí mũi nhọn linh khí đã vẫn là vụ hóa, có thể nhìn thấy phía trên ngọn núi lớn, đâu đâu cũng có linh tuyền phụt lên, tốt một phen tiên gia cảnh tượng. Nơi này chính là hiện nay Khai Sơn Tông, đang Phong Dật lúc trở lại, đều suýt chút nữa không có nhận ra, bất quá Phong Dật lại gặp qua các vị sư huynh để cùng với Tần Trường Thanh sau khi, Phong Dật vẫn là tiến đưa cho Khai Sơn Tông, thậm chí Đông Nguyên Tinh một món lễ lớn. 200 trượng tinh túy bị Phong Dật sâu đậm bước vào Khai Sơn Tông vị trí bên trong ngọn núi lớn, cùng những kia linh mạch long tồn đặt ở cùng một chỗ, đồng thời bị Phong Dật để xuống vô số đạo cấm chế, như vậy có thể càng tốt hơn thoải mái Đông Nguyên Tinh. Sư phụ, ta đi rồi, đồng nhất đừng khả năng không cách nào ở gặp lại, hy vọng ngươi cẩn thận bảo trọng thân thể. Đi thôi, bầu trời biển rộng mặt chim bay, ngươi chính là con chim, nơi này có ta, tất cả yên tâm. Này thời gian 10 năm, Khai Sơn Tông đệ tử cũ đã sử dụng Phong Dật tiếp theo mạch đan lại tu luyện từ đầu, bọn họ nổi tình dày, hơn nữa Phong Dật khoảng thời gian này đưa cho Đông Nguyên Tinh linh mạch, để cho bọn họ khôi phục lại nhanh vô cùng. Bây giờ Tần Trường Thanh đã lần thứ hai về tới Phong Linh cảnh đỉnh phong, tin tưởng không tốn thời gian dài, liền hội đột phá. Cáo biệt Tần Trường Thanh, Phong Dật lặng lẽ như vậy rời đi. Rời đi thời gian, Phong Dật lần thứ hai đi tới trong hư không, nhìn đã biến hóa to lớn Đông Nguyên Tinh, trên mặt nở một nụ cười. Như vậy, để Phong Dật cảm thấy ngoài ý là, có thể là bởi vì Đông Nguyên Tinh biến hóa, bao quát Tây Vực Tinh ở bên trong Tam Hành Tinh cư đúng vậy sản sinh biến hóa, toàn thể trở nên lớn gấp mấy lần, liền ngay cả linh khí cũng biến thành nồng nặc rất nhiều, thậm chí này Tam Hành Tinh mơ hồ ở vây quanh Đông Nguyên Tinh làm trung tâm còn quấn. Là nên rời đi, chỉ tiếc, ngoại trừ U Minh Khe ở ngoài, sinh tử quật cùng Tam Đại Bí Cảnh chính mình vẫn không có dò tra rõ ràng, liền ngay cả U Minh Khe mình cũng chỉ là phát hiện một góc, cái kia 10 triệu dặm người khổng lồ đến cùng là chủng tộc gì, tự nhiên như thế mạnh mẽ. Cho dù chết rồi cũng làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tiếng nói rơi xuống đất, sau một khắc Phong Dật liền bóp nát ngọc bội trong tay, chính là Thanh Đế đưa cho hắn ngọc bội. Ở ngọc bội vỡ vụn thời điểm, Phong Dật thân ảnh của xuất hiện ở 10 vị đại đế trước mặt của, chính là cái kia đế vương điện. 10 vị đại đế nhìn Phong Dật thân ảnh của, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, theo liền nghe Hỏa Đế hô: Tiểu tử, đem ngươi xích diễm tiên mục quả lấy ra đi, ít nhất cũng cần 1000, bằng không cẩn thận nhũ danh của ngươi qua đời ở đó. Phong Dật hơi nhướng mày, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, theo võ đế giải thích. Ở tiến ngươi phá không rời đi lúc, nếu như sức mạnh không đủ, rất có thể sẽ bị to lớn phá không lực lượng đè ép thành thịt vụn, chính là liền nguyên thần cũng phải tiêu diệt, vào lúc ấy liền thật sự thân tử đạo tiêu. Trước đưa đi 9 người kia, thì có 3 người bị nguồn sức mạnh này chen ép thành thịt vụn, thân tử đạo tiêu, rồi, vì lẽ đó xích diễm tiên mục quả càng nhiều, phá không lúc an toàn càng có bảo đảm. Cái gì? Có 3 người đã chết. Đại ca ta, nhị ca không có chuyện sao? Phong Dật tỏ rõ vẻ thần sắc lo lắng, chuyện lớn như vậy, bọn họ cứ như vậy không có tự nói với mình. Này nếu như đại ca nhị ca xảy ra vấn đề gì, Phong Dật tuyệt đối hồi giết bọn chúng đi. Lúc này Hỏa Đế nói rằng, bọn họ cũng may, không có vấn đề gì, ngươi yên tâm đi, hiện tại chủ yếu nhất là bảo đảm an toàn của ngươi, đây mới là ngươi nên suy tính vấn đề. Trước tiên làm vậy ngay cả tên đều không có, ba vị huynh đệ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Quả như vậy, Phong Dật nói xong cúi đầu mặc niệm 3 giây đồng hồ, theo vung tay lên, mấy ngàn xích diễm tiên mục quả xuất hiện ở 10 vị đại đế trước mặt của. 10 vị đại đế không nói hai lời trực tiếp đem xích diễm tiên mục quả chia cắt, lúc này mới lấy ra 300 xích diễm tiên mục quả ném vào trong tế đàn theo hai tay không ngừng bấm quyết. Mia nó, các ngươi cứ như vậy âm ta. Phong Dật khuôn mặt phẫn nộ vẻ mặt nhìn chằm chằm 10 vị đại đế mắng to, liền 18 bối tổ tông đều mắng lên, bất quá 10 vị đại đế xung tai không nghe thấy, vẫn ở nơi đó bố trí trận pháp. Kỳ thực phá toái hư không, mỗi người có một bách xích diễm tiên một quả đủ để hiện tại cho Phong Dật dùng 300, ở 10 vị đại đế xem ra đây đã là rất nhiều, rất có bảo đảm. Một viên phá không phù bay về phía Phong Dật, đồng thời hỏa đế thanh âm của truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật nắm phá không phù, tỏ rõ vẻ đều là tụ tinh hội thần dáng vẻ nhìn chằm chằm tế đàn, rốt cuộc ở thanh đế một tiếng giống to một tiếng, Phong Dật vọt thẳng tiến vào tế đàn, vỗ ra hư không phù. Phá toái hư không sức mạnh nhất thời tràn ngập ở trong tế đàn, 300 viên xích diễm tiên mục quả trong nháy mắt vỡ ra được, từng luồng càng cường đại hơn phá không sức mạnh ở trong tế đàn tràn ngập, nhưng mà để 10 vị đại đế làm Phong Dật hoảng sợ là một thanh âm bảo truyền vào mọi người lỗ tai. Không được. Thanh đế kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng 300 viên xích diễm tiên một quả phá không sức mạnh cư như vậy đối với Phong Dật cũng không đủ dùng. Đây là bọn hắn bất ngờ chuyện tình, có thể là tất cả đã trễ rồi, âm bảo truyền đến, Phong Dật đã biến mất không còn tăm hơi. Nhìn chằm chằm không hề có thứ gì tế đàn, 10 vị đại đế đều trợn tròn mắt, Phong Dật này là chết, vẫn là không có chết. Nếu như chết rồi, hẳn là lưu lại một ít sự vật, có thể là trong tế đàn không có thứ gì, vì lẽ đó 10 vị đại đế căn bản không biết Phong Dật chết sống. Mau nhìn xem linh hồn ngọc giản. Hỏa đế hô thời khắc mấu chốt, hỏa đế đầu óc vẫn là rất thông minh. Thanh đế lập tức lấy ra linh hồn ngọc giản, phát hiện linh hồn ngọc giản y theo như vậy khỏe mạnh, 10 vị đại đế lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí. An tâm xuống. Cho tới Phong Dật, ở truyền đến một thanh âm nổ cho lúc, cả người đều bị một luồng mạnh mẽ lôi kéo lực kéo vào hư không, nếu như không phải hắn thần tu bất diệt thể, nhất định sẽ cùng ba người kia như thế, thân tử đạo tiêu. Ai nha, ta cái kia Hy Nhi đệ tử. Khi Phong Dật xuất hiện thời điểm, đã tại mặt khác một chỗ trên tế đàn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Con mắt của ngươi trường trên mông đít đi à nha. Vẫn Nhật Tông, 10 năm trước nghênh tiếp 5 tên đệ tử vào Tông, rất khéo, 5 người này ở trong 3 người chính là Tử Viêm, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma, còn lại 2 người, Long Ngạo Thiên 3 người cũng không biết. Hẳn là những giới khác mà tới. Long Ngạo Thiên đám người vừa xuất hiện, liền thấy có một tên thân mang áo bào tím tu sĩ đứng ở một bên. Người này cải mệnh cảnh đại cả vườn chi tu. Ở Long Ngạo Thiên đám người xuất hiện thời điểm, một bộ thần sắc khinh thường nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Hừ, sao còn là một đám hạ giới chi tu, sau đó đều an phận một chút cho ta, bằng không các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Long Ngạo Thiên đám người nhất thời liền nổi nóng, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, mặc dù chỉ là dương thực cảnh tu vi, có thể là so với cải mệnh cảnh tu sĩ không kém chút nào, đối phương nói như thế, lập tức để cho bọn họ bất mãn. Ha, còn trừng mắt, các ngươi muốn chết phải không? Cái kia cải mệnh cảnh tu sĩ khẽ quát một tiếng, một quyền liền đánh về Long Ngạo Thiên năm người. Nguyên vốn còn muốn phản kháng Long Ngạo Thiên đám người, nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách di động, cứ như vậy, tên tu sĩ kia quả đấm của không ngừng rơi vào Long Ngạo Thiên năm trên thân thể người, trong nháy mắt mỗi cái xương mặt xương mũi. Liền, năm cái khổ ép tiểu tử ở Vẫn Nhật Tông đệ tử cưỡng bức xuống quá không bằng heo chó sinh hoạt, Mặc dù như vậy bọn họ đã tìm được cùng giới chi tu, lại phát hiện bọn họ cũng là như thế, vốn là muốn tạo phản Long Ngạo Thiên cùng Tử Viêm lại bị thiên ma kéo, chỉ là một câu vạn sự đợi được Phong Giật tới lại nói, liền để hai người đè xuống sao động tâm, có thể là một lần đợi sẽ chờ 10 năm. Phá toái hư không, vào ở thượng giới, Phong Giật ở 10 vị đại đế dưới sự giúp đỡ tiến nhập thượng giới. Xuất hiện ở một tòa trong tế đàn hết sức lớn lao, so với 10 vị đại đế tế đàn muốn hồng lớn hơn nhiều, nơi này chính là Vẫn Nhật Tông tiếp thu hạ giới chi tu tế đàn. Lao, đây mới là người có tiền, cái kia 10 cái lão già so với nhân gia đến chênh lệch không phải là một đinh nửa điểm. Phong Giật xuất hiện sau khi, lập tức than nhẹ một tiếng, trên mặt tất cả đều là thần sắc khinh thường. Tiện nghi sư phụ, ngươi đổ nhi ứng ước trong vòng 3 ngày đến đây bái sơn rồi. Phong Giật thanh âm của dung khắp cửu tiêu, nhưng mà để Phong Giật ngoài ý là cái kia tiện nghi sư phụ căn bản không có xuất hiện, chỉ đã tới một người dáng dấp gian trá tu sĩ. Tên tu sĩ này thân mang áo bào tím, chính là 10 năm trước tiếp đón Long Ngạo Thiên năm người tên tu sĩ kia, chỉ nghe người này vừa xuất hiện, liền quay về Phong Giật quát. Hắn, mia kiếp, đến lúc nào rồi rồi, lại còn có hạ giới cẩu vật tới, đây không phải đang chơi đùa ra ra ngươi ta sao? Người này trừng Phong Giật, tỏ rõ vẻ đều là xem thường cùng bất mãn. Chính là ngươi cái này cẩu vật. Phong Giật chân mày cau lại. Cẩu vật mắng ai? Cẩu vật mắng ngươi. Người này lời nói rơi xuống đất, lập tức phản ứng lại. Cẩu vật muốn chết. Một quyền trực tiếp đánh về Phong Giật, đồng thời một luồng khổng lồ uy thế trực tiếp đã tập trung vào Phong Giật. Không đúng, không phải là khổng lồ uy thế, mà là một loại đạo thuật. Phong Giật cảm giác thân thể của mình bị trói buộc giống như vậy, không cách nào nhúc nhích. Nhưng mà ngay tại đối phương cú đấm này muốn oanh đến Phong Giật thời điểm, Phong Giật thân hình lói lên, liền né qua, người kia công kích trực tiếp thất bại. Gà đất chó sành, muốn đánh lén tiểu gia, ngươi còn non lắm. Người kia biểu hiện sững sờ, theo thân thể gần giống như một đạo giống như sao băng trực tiếp bắn về phía phương xa, ầm một tiếng đập vào sơn trên tường, một tiếng hét thảm vang vọng đất trời. Hừ, chỉ là một nho nhỏ cấm pháp cầm cố, cũng muốn đến phong ấm tiểu gia, quả thực chính là muốn chết. Theo Phong Giật gầm nhẹ, Phong Giật dường như lưu tinh trực tiếp bắn về phía tên tu sĩ kia, mà người này vừa đứng lên chỉ vào Phong Giật vừa định phải bị mắng, liền thấy một nắm đấm cực lớn đánh vào mũi của chính mình bên trên. Trong nháy mắt thất điên bát đảo, đầy ngày nay là tinh đấu, một nhóm máu mũi trực tiếp từ khi người này trong mũi chảy xuống, người này lần thứ hai kêu thảm một tiếng trực tiếp lấy ra một thanh phi kiếm chém về phía Phong Giật, đồng thời trong miệng gào thét một tiếng. Ta muốn giết ngươi rồi. Hừ, thậm chí ngay cả tiểu gia đều dám bắt nạt, hôm nay tiểu gia không giúp ngươi tầng gia này, tiểu gia cũng không phải là Phong Giật. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, cũng là động tức giận, này chính là thượng giới chi tu cùng hạ giới chi tu chênh lịch, chính mình đi tới nơi này liền bị người bắt nạt, có thể thấy Long Ngạo Thiên bọn họ nếu như đến nơi này, hội bị người bắt nạt đến hình dáng gì. Đỉnh đầu bảo tháp trực tiếp xuất hiện ở Phong Giật đỉnh đầu, bảo tháp tản ra hào quang bảy màu, bay thẳng đến tên tu sĩ kia bao phủ đi, còn phi kiếm của đối phương, Phong Giật căn bản cũng không quan tâm, ở bảo tháp uy thế dưới, phi kiếm trực tiếp bị mẻ bay, mà tên tu sĩ kia cũng đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Giật, cũng nhìn chằm chằm cái kia bay thẳng tới rồi đỉnh đầu của mình bảo tháp. Một luồng phong ấm lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở đỉnh đầu của người này. Người này liền tin tức đều chưa kịp phát sinh, liền trực tiếp bị bảo tháp nhận được bên trong, bị phong ấm lên. Hừ, chỉ là cải mệnh cảnh cư đúng vậy, dám theo ta kêu gào, tiểu gia không liên quan ngươi 80-100 năm, tiểu gia sẽ không họ Phong. Vốn là muốn phải cố gắng nhìn một chút thượng giới Phong Giật, bị người này nửa đường quấy rối cũng không có cái gì tâm tình, thượng giới tu sĩ rất xấu rồi, e sợ hạ giới tu sĩ căn bản cũng không dễ chịu. Hơn nữa Phong Giật tâm hệ Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người, không biết hai người có phải là đi tới Vẫn Nhật Tông, phải không là đồng dạng trên chăn giới chi tu ức hiếp. Linh khí vẫn tính nồng nặc, thiên địa quy tắc cũng phải so với hạ giới toàn bộ tốt nhất nhiều. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức hít sâu một hơi, thân thể lập tức truyền đến bùm bùm thanh âm của, dường như bạo đậu giống như vậy, theo liền nghe đến Phong Dật một trận rên rỉ, Phong Dật toàn thân thoải mái không ngớt. Lúc này Phong Dật mới có chức tâm tình, bắt đầu kiểm tra chung quanh cảnh tượng, chỉ thấy nơi này là một tòa núi lớn đỉnh núi, chỉ có điều ngọn núi lớn này không quá cao. Nhìn ra chỉ có vài chục vạn trượng đi, coi như là chu vi thấp nhất một tòa núi lớn rồi. Núi cao mấy ngàn vạn trượng, cao như vậy núi lớn, Phong Dật vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lúc đó Phong Dật liền chấn động tới rồi, đặc biệt là ngọn núi lớn này liên miên vô số bên trong, không thể nhìn thấy phần cuối, mà Phong Dật lúc này mới phát hiện chỗ ở mình đỉnh núi, chỉ có điều ngọn núi lớn này một cái ngọn núi mà thôi. Núi lớn chu vi linh khí đầy đủ, từng đạo linh khí trường long không ngừng vần quanh ở núi lớn chu vi, dường như như tiên cảnh, để Phong Dật tâm thần sảng khoái. Đồ nhi tới rất nhanh mà. Lúc này Phong Dật trong tai truyền đến một thanh âm, đúng là mình cái kia miễn phí sư phụ. Hừ, ngươi chính là chỗ này sao, đối xử ngươi Đổ Nhi, Đổ Nhi vừa đến đã khiến người ta đến giấm ta. Ha ha ha, ta cái kia đồ tôn không phải để cho ngươi cho đạp mà, được rồi, thả hắn ra đi, còn ngươi chừng nào thì có thể nhìn thấy ta trở thành ta chân chính đệ tử thân truyền, liền xem ngươi có hay không thực lực đó rồi. Ông lão tiếng nói rơi xuống đất. Không cần Phong Dật mở ra phong ấn, đang ở linh lung bảo tháp bên trong tên tu sĩ kia lập tức xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, theo nhanh chóng lui lại, tỏ rõ vẻ đều là đề phòng vẻ mặt. Tiểu tử, ngươi lại dám phong ấn ta, nhìn ta không? Hắn, mia kiếp, ánh mắt ngươi có phải là trường trên mông đít rồi, nhìn thấy tiểu gia lại còn muốn hung hăng. Nếu như không phải ta lấy tiện nghi sư phụ, tiểu gia nhất định phải phong ấn ngươi thiên 800 năm không thể. Phong Dật mắng to một tiếng, sợ đến tu sĩ kia căn bản không dám phản bác, không có cách nào theo để thực lực của hắn so với Phong Dật đến muốn yếu rất nhiều đây. Còn không đằng trước dẫn đường, vẫn còn muốn tìm hành hạ hay sao? Phong Dật giận quát một tiếng. Ước lượng một thoáng quả đấm của chính mình, tu sĩ kia lập tức bưng kín mũi của chính mình, trong nháy mắt trong lỗ mũi truyền đến một trận chua xót cảm giác, đương nhiên, này thuần túy là phản xạ có điều kiện. Ngươi tên là gì, ở ta trước còn có hạ giới tu sĩ đi tới nơi này sao? Tại hạ đạo hiểu Tử Nghiệp, chính là tử hệ một mạch tu sĩ, còn hạ giới chi tu, 10 năm trước xác thực đã tới 5 cái. 5 cái? Ngươi cũng đã biết danh hiệu của bọn họ. Biết biết, lúc đó chính là ta lính bọn họ đi đăng ký tạo sách, một người gọi Long Ngạo Thiên, một người gọi Thiên Ma, một người gọi Tử Viêm, còn có hai người theo thứ tự là. Nghe thế tên của ba người, Phong Dật đã chi túc, còn phía sau hai người, Phong Dật căn bản cũng không có nghe vào, dù sao hai người kia cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ. Bọn họ cũng chịu ngươi không thiếu bắt nạt đi. Ân. Tử Nghiệp ứng với xong lập tức phát hiện không thích hợp. Chưa, không có, ta sao dám bắt nạt bọn họ. Phong Dật há hội nghe hắn, không bắt nạt. Là không có thiếu bắt nạt đi. Bất quá Phong Dật cũng không có để ý, mà là tiếp tục mở miệng hỏi. Ngươi nói ngươi là tử hệ một mạch đệ tử, đây là ý gì? Tử Nghiệp lập tức đem tự mình biết nói cho Phong Dật. Nguyên lai vẫn Nhật Tông tổng cộng chia làm bát mạch đệ tử, phân đừng lấy xích tranh vàng lục thanh lam tử mệnh danh, mà tôn chủ một mạch nhưng là lấy kim mệnh danh, ý là thân phận cao quý tâm ý. Mà hiện nay này bát mạch đệ tử hệ kim thực lực mạnh nhất, tử hệ thực lực thấp nhất, đang như vậy, đây cũng không phải là nói là bọn họ chính là dựa theo thiên tư đến xếp hạng, chủ yếu là lấy mỗi một lần thi đấu đến xếp hạng. Mà sau đó người tiến vào vẫn Nhật Tông trước, đều phải nhận được một ít tin tức, từ từ, gia nhập xếp hạng cao đích thiên tư hạng người càng ngày càng nhiều, lâu dần liền tạo thành như vậy một cách bấy mặt. Đồng thời Phong Dật cũng biết Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma chỗ ở phe phái, chính là tử hệ, còn Tử Viêm tắc thiên tư hơi cao tiến nhập thanh hệ một mạch. Nếu như dựa theo Tử Viêm đến nhìn, Phong Dật đích thiên tư gia nhập phe phái chỉ cao chớ không thấp, hơn kém cỏi nhất cũng là lục hệ một mạch. Bất quá Phong Dật khi biết Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người ở tử hệ một mạch, trong lòng tương ứng chính là tử hệ. Bất quá mới vào môn đệ tử nhất định phải tiến hành kiểm tra, khảo nghiệm qua sau mới sẽ chọn tiến vào người nào phe phái. Đương nhiên tiến vào người nào phe phái cũng không phải là bọn họ nói toán, mà là kiểm tra thời gian sẽ có người tiến hành chọn. Ở tử nghiệp dẫn sắt đi, Phong Dật đi tới Vẫn Nhật Tông Sơn Môn, trong nháy mắt Phong Dật đã bị Vẫn Nhật Tông Sơn Môn chấn động tới rồi, chỉ thấy hai cái mấy trăm ngàn trượng linh mạch cử long kết hợp với nhau tạo thành cánh cửa khổng lồ, mà Vẫn Nhật Tông ba cái vàng chói lọi đại tử thì bị hai cái linh mạch cử long song đầu nâng lên. Quá rời ạ, xa xỉ. Phong Dật nhất như vậy mắng. Nhưng hai mắt nhìn chằm chằm hai cái mấy trăm ngàn trượng linh mạch cử long tỏa ra một luồng bỏng mắt ánh sáng, hận không thể đem cái này hai đầu linh mạch cử long quy về mấy có. Bất quá, ngay tại Phong Dật tùy tùng tử nghiệp tiến vào đạo này linh mạch long hình thành môn hộ lúc, soạt soạt soạt, năm bóng người xuất hiện ở Phong Dật bên người. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. Hạ Mã Uy à. Phong Dật trực tiếp sợ ngây người, xuất hiện năm người chính là Đoạn Vô Ngân bốn người cùng Trần Hy, chẳng những là Phong Dật trợn tròn mắt, chính là Đoạn Vô Ngân năm người cùng Tử Nghiệp cũng trợn tròn mắt. Phong Dật bọn họ không hiểu, làm Đoạn Vô Ngân năm người hội từ hỗn độn châu bên trong đi ra. Mà Tử Nghiệp không hiểu làm hội đột nhiên thêm ra năm người đến, như vậy quá không thể tưởng tượng nổi. Khá lắm, suýt chút nữa liền lừa con mắt của ta, nếu như là Sơn Môn nắm giữ như vậy cấm chế, e sợ thật muốn bị ngươi lừa bịp rồi. Lúc này Phong Dật trong tai truyền đến tiện nghi thanh âm của sư phụ, Phong Dật lung túng nở nụ cười, chỉ là đưa thay sờ sờ đầu của mình. Mà lúc này Tử Nghiệp dường như nhận được Vẫn Nhật Tông Tông chủ truyền tin, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói. Sáu vị sư đệ, xin mời đi theo ta. Có thể vào là tốt rồi, Phong Dật trong lòng an tâm xuống, mang theo tỏ rõ vẻ ngạc nhiên Đoạn Vô Ngân bọn họ tiến nhập Vẫn Nhật Tông Sơn Môn. Phong Dật cùng Trần Hy cảm thấy cũng còn tốt rồi, Đoạn Vô Ngân bốn người nhưng là kích động không thôi, phải biết bọn họ nhưng là nín mấy chục năm rồi. Hiện tại rốt cuộc có thể đi ra hóng mát một chút rồi. Vẫn Nhật Tông nhập môn kiểm tra nơi, người ta tấp nập, những thứ này đều là Vẫn Nhật Tông đệ tử. Có người nói Vẫn Nhật Tông từ hạ giới lại tới nữa rồi sáu tên đệ tử, đây là xưa nay đều không từng xuất hiện chuyện tình, vì lẽ đó thật là nhiều người đều chạy đến xem náo nhiệt. Hừ, nơi này là Vẫn Nhật Tông. Há lại là hạ giới chi tu nói đến là đến địa phương còn không nhanh cút cho ta. Ngay tại Phong Dật sáu người vừa tới Sơn Môn kiểm tra nơi thời điểm, một vị mắt cao hơn đầu trên người mặc màu xanh lục kính phục tu sĩ đứng ra chỉ của bọn hắn quát lên. Phong Dật hơi nhướng mày theo một mặt thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm người này nói. Từ đâu tới chặn đường cẩu ở nơi đó sủa loạn. Vô liêm sỉ, ngay cả chúng ta Lưu sư huynh cũng không nhận ra, lại còn dám nói khoác không biết ngượng. Lúc này tên kia họ Lưu tu sĩ không nói gì, một vị khác tu sĩ áo bào xanh đứng ra chỉ vào Phong Dật mũi mắng. Khà khà, lão đại, xem ra Vẫn Nhật Tông làm tẩu người còn không ít a, giao cho ta. Ta tới thu thập hắn. Giờ khắc này Đoạn Vô Ngân đứng ra, đại nhiều lần che ở Phong Dật trước người chỉ vào tên tu sĩ kia hô. Tiểu tử, không chạy chết liền cút cho ta hạ xuống. Muốn chết, một cái dương thực cảnh tu sĩ lại dám đến khiêu khích cải mệnh cảnh chi tu, thực sự là không biết trời cao đất rộng, Tô sư huynh đi tới giáo huấn một chút hắn. Không sai, Tô sư huynh đi tới giáo huấn hắn. Lập tức. Lục bào bên người vài tên tu sĩ hướng về phía lời mới vừa nói cái kia người hô. Tô họ tu sĩ một mặt hài lòng vẻ mặt hướng về phía mọi người cười cợt, này mới liếc mắt nhìn Lưu sư huynh nói. Lưu sư huynh, để sư đệ xuống giáo huấn một thoáng bọn họ đi. Lưu sư huynh gật đầu một cái nói. Đi thôi, đừng đánh chết là được. Sư huynh yên tâm, bảo đảm để cho ngươi thỏa mãn. Tô họ tu sĩ Lý Hội lưu ý của sư huynh trực tiếp nhảy đến Đoạn Vô Ngân trước mặt của, tỏ rõ vẻ khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi là cái nào căn thông, có tư cách gì khiêu chiến ta, ở ta Tô Thủy trong tay, chưa bao giờ chiến vô danh chi tu. Hừ, nhà ngươi ra ra ta chính là Đoạn Vô Ngân, nhớ kỹ, hôm nay ngươi Đoàn ra ra muốn cho ngươi ăn cứt. Hiện miệng lưới lời hại, tiểu tử nhận lấy cái chết. Tô Thủy tỏ rõ vẻ giận dữ, một quyền trực tiếp đánh về Đoạn Vô Ngân, Phong giật hơi những mày trong lòng không khỏi làm Đoạn Vô Ngân lau một vệt mồ hôi, này Tô Thủy nhìn như hung hăng cực kỳ, thế nhưng thực lực vẫn là rất không tệ, tối thiểu uy lực của một quyền này toàn bộ bạo phát ra, hơn nữa không có một tia sức mạnh tiết ra ngoài, có thể thấy Vẫn Nhật Tông đệ tử quả như vậy đều là một ít thiên tư hạng người. Chỉ là lục bào đệ tử mà thôi, cứ như vậy thì có tu vi như thế, Vẫn Nhật Tông quả như vậy không đơn giản. Ai muốn chết lập tức liền biết rồi. Đoạn Vô Ngân người không biết không sợ, tương tự một quyền đánh về Tô Thủy, để Phong Giật cảm thấy kinh ngạc chính là Đoạn Vô Ngân sức mạnh cứ đúng vậy bắt bí vừa đúng, một tia sức mạnh đều không có tiết ra ngoài, đặc biệt là Phong Giật truyền thụ cho hắn luyện thể thuật thiên lôi thể cứ như vậy tu luyện đến cực hạn, ở thêm vào tu vi của hắn đã đạt đến dương thực cảnh, cùng Tô Thủy so ra cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Ầm, bụt bụt hừ hừ sượt. Hai người quả đấm của trong nháy mắt liền đụng vào nhau, trong nháy mắt linh khí phân tán, phong vân khuấy lên, hai người đồng thời lui về sau năm bước, này thân hình vừa đứng vững. Tô Thủy trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Đoạn Vô Ngân nhìn như lấm lấm liệt liệt thực lực cư như vậy mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là căn cơ, hết sức vững chắc. Chỉ là dương thực cảnh mà thôi, cứ như vậy là có thể cùng chính mình chiến trở thành hóa nhau. Đứng ở một bên Lưu Sư Huyên lúc này nhíu mày, lập tức khẽ quát một tiếng. Tô Thủy, vẫn chưa trở lại. Lưu Sư Huyên, ta còn không. Còn không cút trở lại cho ta. Lưu Sư Huyên rõ ràng có chút nổi giận thế nhưng hắn sẽ không nói Tô Thủy kỳ thực đã thua, cao nhân ra một cảnh giới lớn, còn cùng đối thủ chiến trở thành hóa nhau. Không phải thua là cái gì, bình thường đệ tử hay là không thấy được, nhưng là mình những sư huyên kia nhưng nhìn ra mười phân rõ ràng, nếu như Tô Thủy tiếp tục ra tay, đó là ở ném người của hắn. Vâng, sư huyên. Tô Thủy lập tức nhảy về Lưu sư huyên bên người, mà Đoạn Vô Ngân nhưng hét lớn một tiếng. Cẩu vật sợ sao? Trở lại chủ nhân bên người vẫy đuôi cầu xin rồi hả? Tô Thủy thân thể bỗng nhiên liền rung động run một cái, có thể nhìn ra Tô Thủy tức giận thế nhưng Tô Thủy ở Lưu Sư Huyên cùng tôn nghiêm của mình giữa hai người, có vẻ như lựa chọn Lưu Sư Huyên, thấy vậy cách Lưu Sư Huyên thân phận tuyệt đối không bình thường. Ngươi gọi Đoạn Vô Ngân. Nhưng vào lúc này, một vị thân mặc áo bào vàng tu sĩ nhảy ra ngoài đứng ở Đoạn Vô Ngân trước mặt của hỏi. Đoạn Vô Ngân chân mày cau lại. Làm sao? Ngươi cũng bị ngứa ngáy. Ha ha ha, khá lắm, đủ giá tính, đi theo ta đi. Ngươi là ai? Bằng cái gì nghe lời ngươi? Làm sao? Ta mặc quần áo này còn chưa đủ tư cách sao? Theo người này nghi hoặc, Đoạn Vô Ngân thật giống như bị người cầm giữ giống như vậy. Ở đây người một trảo dưới trực tiếp dẫn tới bên người, xảo hứa đã bị mang về một đám mặc áo vàng phục người trong. Phong giật không có ra tay ngăn cản, xích tranh vàng lục thanh lam tử, hoàng xếp hạng người thứ ba, rất rõ ràng vì rất cao. Đoạn Vô Ngân vừa bị hoàng hệ đệ tử vừa ý, đối với hắn cũng không có chỗ xấu. Mặc dù như vậy phong giật không có ra tay ngăn cản thế nhưng phong giật nhưng cửa ra. Vị sư huyên này có phải là quên mất một người? Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, Đàm Viễn Chí liền lăng không bay đi. Phương hướng chính là vị kia thân mặc áo bào vàng người bên người. Lão đại, ta không nên đi, ta muốn đi cùng với ngươi a. Ồ, ngược lại ta nhìn lầm, quả như vậy cùng Đoạn Vô Ngân cùng thuộc về một mạch, tiểu tử, ngươi tên là gì? Lúc này hoàng bào tu sĩ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Đàm Viễn Chí hỏi. Ngươi là cái thá gì, hỏi ta liền phải nói cho ngươi ta tên Đàm Viễn Chí sao? Đàm Viễn Chí đầy vẻ khinh bỉ vẻ mặt quát lên. Tên kia hoàng bào tu sĩ khóe miệng hở ra. Tiểu tử tư như vậy không coi bề trên ra gì, hôm nay ta còn liền muốn để cho ngươi chính mồm nói ra tên của chính mình. Bỗng nhiên một luồng khổng lồ uy thế trực tiếp đặt ở Đàm Viễn Chí thân mình, Đàm Viễn Chí trong nháy mắt liền bị ép tới nằm xuống, đừng trò chuyện rồi, chính là thở dốc cũng có chút không kịp thở rồi. Lúc này hoàng bào tu sĩ bên người một người ở tại bên tai nói cái gì, hoàng bào tu sĩ lập tức lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt thu rồi mình uy thế nói rằng. Nguyên lai ngươi gọi Đàm Viễn Chí, vừa đều nói cho ta biết. Nhất định phải giả trang ra một bộ mạnh miệng con vịt chết, đây không phải khổ thân mà. Đàm Viễn Chí thực sự là kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, thực lực so với người ta yếu, nói cái gì đều là uổng phí. Bất quá giờ khắc này Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định phải tăng nhanh như gió, đến thời điểm đem đối phương đạp ở dưới chân. Phong Dật hướng về Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân ném an tâm ánh mắt, đồng thời cũng hướng về tên kia hoàng bào tu sĩ ném thần sắc cảm kích. Nếu để cho Phong Dật biết, hoàng hệ đệ tử đều là loại kia hàm hậu thành thật, căn cơ xác thật người, không biết Phong Dật hội không sẽ cảm thấy lo lắng, bởi vì ở đằng kia chính là hình thức trong đám, giải quyết sự tình trực tiếp nhất biện pháp chính là đánh. Vừa lúc đó, xa xa đột như vậy truyền đến một tiếng kích động rít gào, theo liền thấy hai nói bóng người màu tím điên cuồng hướng về phía Phong Dật nơi này mà tới. Đại ca, nhị ca. Nghe được tiếng gầm gừ, Phong Dật liền biết người đến là ai rồi, chính là Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma nghe tin tới rồi. Tứ đệ. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma đồng thời gọi một tiếng, có thể nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào trong tai của mọi người. Long Ngạo Thiên, Thiên Ma, hai người ngươi cư như vậy vi phạm đại sư huyên mệnh lệnh, lẽ nào các ngươi không sợ bị phạt sao? Đồng thời, một luồng khổng lồ uy thế trực tiếp bao phủ ở Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai trên thân người, hai thân thể của con người trong nháy mắt đã bị uy thế ép xuống. Phong Dật trong lòng phẫn nộ, chỉ thấy vung tay lên, một nguồn sức mạnh trực tiếp đem luồng áp lực này cho đập tan, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai thân thể người trong nháy mắt thay đổi nhẹ, liền vọt tới Phong Dật bên người. Tứ đệ, đại ca, nhị ca, ta trước tiên thu thập lại nói. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, tên tu sĩ kia cũng đi tới Phong Dật trước mặt của, lông mày khẽ nhíu một chút, nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Ngươi là người phương nào? Tam sư huynh, hắn là từ hạ giới đi lên tu sĩ. Tử Nghiệp lập tức tiến lên đáp. Hừ, ta hỏi ngươi sao? Tử Nghiệp thân thể run lên, lập tức lui xuống. Phong Dật vừa nhìn liền biết, Tử Nghiệp bình thường cũng là bị khi phụ sỉ nhục đích nhân vật. Chẳng trách có hạ giới chi đã tu luyện đến thượng giới. Hắn nhiều hồi bắt nạt giống như vậy, đây là tâm lý bóp méo a. Tiểu gia ngồi không đổi họ đi không đổi tên, Phong Dật. Phong Dật đại nhiều lần hướng về phía Tử Hề Tam Sư Huyên hô, cái kia vẻ mặt căn bản không đem vị này Tam Sư Huyên để vào trong mắt, thiên mệnh cảnh tu sĩ sao, thiên mệnh cảnh tu sĩ tiểu gia chỉ sợ sao. Vô liêm sỉ trực tiếp đập chết. Tam Sư Huyên nổi giận gầm lên một tiếng, một con kình thiên cử trưởng từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến Phong Dật đỉnh đầu đánh tới. Phong Dật hừ lạnh một tiếng trực tiếp bùng nổ ra toàn bộ khí tức, một quyền đánh đi tới. Ầm. Trong nháy mắt một luồng mạnh mẽ bão táp liền như vậy bạo phát, chung quanh tu sĩ trường bào bay phần phật, thượng giới quả nhiên là thượng giới, thiên địa quy tắc viên mãn, rắn chắc trình độ cũng hết sức cao, này muốn là ở hạ giới, trên căn bản hư không cũng phải nát nứt, đại địa đều phải sụp đổ rồi. Khá lắm, có chút thực lực. Tam sư huynh một cái lộn ngược ra sau rơi xuống trên đất, hai mắt một long lanh, nhìn chằm chằm Phong Dật hô. Thực lực của ngươi không lớn đấy, ta chỉ là âm hư cảnh đại viên mãn mà thôi, ngươi cứ như vậy đều đập bất tử ta. Hung hăng, Phong Dật lời nói hung hăng cực điểm, này là tất cả người cũng không nghĩ tới, bọn họ càng thêm không có nghĩ tới là Phong Dật cứ đúng vậy có thực lực cường đại như vậy. Lại tiếp ta một trường. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Đừng nói ta hung hăng. Tử Hề Tam sư huynh lần thứ hai hét lớn một tiếng, một chưởng trực tiếp đánh về Phong Giật Ngực. Một chưởng này sử xuất hắn toàn bộ sức mạnh, đồng thời cũng là hắn cường đại nhất chiến kỹ. Phiên vân trường. Một bàn tay cực kỳ lớn ở trên trời hình thành, đủ có mấy chục trượng phương viên, bàn tay bao quanh nguồn linh lực khổng lồ uy thế, trên bầu trời phong vân lan lộn, dường như ông trời phát giận. Ngu ngốc, thời gian dài như vậy chiêu thức triển khai ra ngoài làm gì? Nghe được gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên liền đi tới Tam sư huynh bên người, diệt linh quyền hung hăng đánh về Tam sư huynh ngực. Quá vô sỉ! Thế này sao lại là tỷ thí? Tiểu tử ngươi có còn hay không tôn nghiêm? Một đám ngu ngốc, lười nói với các ngươi. Phong Giật tức giận mắng một tiếng, căn bản không phản ứng người khác nói bóng nói gió. Chiến đấu yêu cầu là đem đối thủ đánh bại. Nếu như chiêu thức của ngươi ngưng tụ thời gian quá dài, căn bản cũng không lợi cho chiến đấu. Hay là ở đại tông môn tỷ thí, song phương sẽ chờ quy chiêu thức của ngươi kết thúc. Nhưng là đối với trước sau ở sinh tử bên trong sờ soạng lần mò Phong Giật tới nói, đánh bại đối thủ mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Không nghi ngờ chút nào, Tam sư huynh phiên vân trưởng vẫn không có thi triển xong tất, liền bị Phong Giật một quyền đánh vào trên ngực, trong miệng phun ra một cái nhiệt huyết, thân thể gần giống như một đạo giống như sao băng bắn về phía sau. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, sắp tới Tam sư huynh cái bản liền chưa kịp phản ứng, liền bị Phong Giật đẩy lùi, thậm chí thu một chút vết thương nhẹ. Đây đối với Tử Hệ đứng hàng lão tam chính hắn tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Làm sao? Còn không phục? Hừ! Tam sư huynh hừ lạnh một tiếng, lập tức trôi về phương xa, hắn nơi nào còn có bộ mặt ở đây tiếp tục chờ đợi. Được! Giờ khắc này, Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nín 10 năm khí tại đây hống một tiếng dưới. Ra hơn một nửa, thiên ma cũng là tỏ rõ vẻ kích động nhìn chằm chằm Phong Giật, tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Thời khắc này đối với hai người mà nói đúng là chờ mong đã lâu, hiện tại rốt cuộc báo một mũi tên mối thù. Phong sư đệ, chúng ta là không phải nên đi khảo nghiệm. Lúc này Tử Nghiệp đi tới Phong Giật bên người, lòng tràn đầy rung động hỏi, hắn biết Phong Giật mạnh mẽ. Nhưng không nghĩ tới cường đại như thế, thậm chí ngay cả thiên mệnh cảnh sơ kỳ tu sĩ đều có thể đánh bại. Xác thực, đừng nói là thiên mệnh cảnh sơ kỳ tu sĩ, chính là thiên mệnh cảnh đại viên mãn tu sĩ, Phong Giật hiện tại cũng có sức đánh một trận. Từ khi ở sinh tử quật bên trong sau khi đi ra, Phong Giật thực lực tăng lên không phải nhỏ tí tẹo, đặc biệt là đạo của hắn càng thêm rõ ràng. Ồ, lẽ nào không phải mới vừa kiểm tra sao? Dĩ nhiên không phải, kỳ thực chúng ta vẫn nhật tông kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần đánh ra một trường cùng với đem chính mình chân lực truyền tống đến trích linh thạch bên trong là được rồi. Phúc, đây chẳng phải là vừa nãy đều chơi không rồi hả? Cũng không phải, tối thiểu ngươi để cho bọn họ biết sự cường đại của ngươi, người bình thường là sẽ không đến tìm làm phiền ngươi. Hóa ra là như vậy, cũng nói đúng là ta hiện thiên không cho bọn họ đến hạ mã uy. Sau đó cũng phải cần bị người khiêu chiến đúng không hả? Đại thể chính là như vậy, cái kia Phong sư đệ, ngươi xem chúng ta có phải là đằng trước dẫn đường. Ở Tử Nghiệp dẫn dắt đi, Phong Giật cùng Long Ngạo Thiên sáu người vừa nói vừa cười tiến nhập khảo nghiệm địa phương, phía sau bọn họ cũng theo vô số tu sĩ đều là đi xem náo nhiệt. Dọc theo đường đi, Long Ô Lê cùng Long Ngạo Thiên cũng nhận tông, đối với Long Thị gia tộc sự tình Long Ngạo Thiên sau đó cũng biết, cũng trợ giúp Long Thị gia tộc báo thù, những kia tàn hại chi tu đủ hết bộ phận bị Long Ngạo Thiên tự tay đánh gục, điều này làm cho Long Ô Lê trong lòng hơi an. Mà Trần Hy thì lại trước sau đi theo Phong Giật bên người, Trần Hy một bộ nhất định bộ dáng của ngươi, để Phong Giật mỉm cười không ngớt. Nam nữ thời gian cùng nhau dài, bao nhiêu đều hội cọ sát ra một điểm đốm lửa, hơn nữa Trần Hy đối với Phong Giật cũng không có đến thập phân chán ghét trình độ, trái lại cảm thấy có người ở bên tai líu díu cũng rất thú vị. Kiểm tra đại điện là ở một cách đặc thù không gian tiến hành. Tiến hành khảo nghiệm chỉ có Phong Dật, Trần Hy, Long Ô Lê cùng Đao Lang bốn người đầu trước tiến hành khảo nghiệm thực lực. Thực lực này cũng không phải là cảnh giới, mà là chiến đấu thực lực. Tu sĩ cần hướng về phía một chỗ bày ra tốt vách đá kích ra bản thân mạnh nhất một quyền. Vách đá bị xuyên thủng số tầng càng nhiều thực lực lại càng cường. Lần này, Phong Dật bốn người chuẩn bị dốc hết toàn lực tiến hành đòn mạnh nhất, bởi vì này cũng không phải là đơn thuần sát hạch, trải qua đoạn đường này rất hiểu rõ, thực lực mạnh yếu trực tiếp cùng tu luyện về sau tài nguyên móc nối. Đầu trước tiến hành khảo nghiệm là Đao Lang, hôm nay Đao Lang cùng Long Ô Lê đều đã đạt đến dương thực cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến cải mệnh cảnh rồi. Đao Lang ngưng tụ toàn bộ thực lực, đang không có triển khai chiến kỹ điều kiện tiên quyết, hung hăng hướng về vách đá oanh đánh một quyền. Âm âm ầm. Một trận thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào mọi người lỗ tai, theo liền nghe đến ba ba ba ba ba liên tiếp mười mấy âm thanh vách đá vỡ vụn. Thanh âm của Đao Lang cú đấm này trực tiếp đánh bể mười lục đạo vách đá, thành tích không tính quá tốt. Cũng không toán quá kém, bởi vì ở đây có một tòa bia đá, trên tấm bia đá lập lòe mỗi một cái tên, tên mặt sau đồng dạng là đánh nát vách đá số tầng. Xếp hạng thứ nhất, tu sĩ tên gọi Thương Cao Dực, cứ như vậy đánh nát tầng 88 vách đá. Xếp hạng thứ hai chính là Tống Ngọc Khâu, nghe cái tên như là nữ tu, tổng cộng đánh nát 87 tầng vách đá, so với Thương Cao Dực đến chỉ kém một tầng vách đá. Xếp hạng thứ 3 Giác Phiền Diệu Dương, tổng cộng đánh nát 79 tầng vách đá. Mà trên tấm bia đá tổng cộng ghi vào ngàn tên tu sĩ tên, phía sau Phong Dật cũng không có nhìn kỹ, hẳn là có rất nhiều người đều là xếp hạng đặt ngang hàng. Thứ 2 tiến hành khảo nghiệm là Long Ô Lê, Long Ô Lê nắm giữ chân long biến thân, so với Đao Lang đến vậy cường không ít, một quyền xuống đánh nát 33 tầng vách đá. Cho tới Trần Hy liền có chút biến thái, một trường vỗ ra, vách đá tiếng vỡ nát không dứt bên tai, trong nháy mắt liền xuyên thủng 56 tầng vách đá, thực tại để người quan sát giật mình một phen. Mà màn kịch quan trọng là Phong Dật, có thể nói ở đây người xem náo nhiệt đều là đến xem Phong Dật. Phong Dật mặt mỉm cười, đứng ở vách đá trước, vừa trước đều cho những người này hạ mã uy, cái kia sao không cho hắn thêm môn tới một lần lợi hại hơn. Cường linh thuật, bất diệt thể. Phong Dật một quyền liền đập về phía đối diện vách đá, nhưng mà cũng không có vách đá vỡ vụn thanh âm của truyền đến, tất cả mọi người đều lộ ra cười nhạo thanh âm của, đặc biệt là trước bị khuất nhục Tô Thủy trực tiếp la lên. Ha ha ha, nhóc trợn tròn mắt đi, vừa bắt đầu giả bộ như một người tựa như kỳ thực chính là một cái. Có thể là của hắn lời còn chưa nói hết, trong tai liền truyền tới một cái hít một hơi lãnh khí thanh âm của theo liền nghe đến ba một tiếng. Ha ha ha, tư như vậy chỉ nát một tầng vách đá. Tô Thủy lời ra khỏi miệng, mới phát hiện không đúng, bởi vì hắn bên người những người kia từng cái đều há to miệng đi, một mặt không cách nào tin vẻ mặt nhìn chằm chằm vách đá. Tô Thủy lập tức cảm giác không đúng, nhấp mắt nhìn đi, cả người nhất thời liền ngớ ngẩn. Không phải Phong Dật chỉ đánh nát một tầng vách đá, mà là Phong Dật đánh nát vách đá đồng thời phát ra tiếng vỡ nát, lúc này mới cảm giác như là chỉ nát một tầng vách đá, kỳ thực Phong Dật tổng cộng đánh nát tầng 88 vách đá. Một vệt kim quang lóe qua, Phong Dật tên trực tiếp xuất hiện ở Thương Cao Dực tên bên cạnh, cùng Thương Cao Dực đặt ngang hàng số 1. Lần này thực tại để người ở chỗ này đều ngoác to miệng. Thương Cao Dực là ai, e sợ không ai không biết, đây chính là Vẫn Nhật Tông xếp hạng thứ nhất đệ tử, thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện cực nhanh, hiện tại đã bước chân vào bước thứ hai, chỉ có điều Thương Cao Dực đã hồi lâu chưa từng xuất thí, nghe nói chính đang trùng kích thần linh cảnh. Mọi người giật mình không thôi, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng truyền ra, thậm chí có người lập tức trở về bẩm báo các hệ trưởng lão, Vẫn Nhật Tông xuất hiện lần nữa một vị thiên phú dị bẩm hạng người. Còn không có đợi đến Phong Dật bốn người đi kiểm tra chân lực thuộc tính, mọi người liền nghe đến vài tiếng giống to. Tránh hết ra, để cho ta ngó ngó là cách nào người mới cư như vậy đuổi kịp Thương Cao Dực. Đừng xem bảy hệ đệ tử đều có bất đồng kỳ thực bọn họ chân lực đều ủng có sự khác biệt thuộc tính, tựa như thuộc tính thổ chân lực, làm người liền tương đối dày trọng, căn cơ liền khá là vững chắc, hãy cùng bị hoàng dây buộc đi Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân như thế. Rất nhanh, ở Phong Dật trước mặt liền xuất hiện bảy vị lão giả, thậm chí theo sát mà đến còn có tên sách trên người mặc màu sắc khác nhau trường bào đệ tử. Vừa nhìn chính là biết nói ra một vị thiên phú gì bẩm hạng người trước đến kiểm tra. Là cái nào? Là cái nào? Một vị trên người mặc xích bào ông lão xuất hiện ở Phong Dật bốn người trước mặt của Hồ Tử Nghiệp lập tức đưa ánh mắt về phía Phong Dật. Xích bào ông lão lập tức hiểu được, không nói hai lời, lôi kéo Phong Dật sẽ phải rời khỏi. Hừ, xích lão, ngươi nghĩ cướp người hay sao? Lúc này, một vị trên người mặc màu cam trường bào ông lão xuất hiện trực tiếp ngăn cản xích lão, đồng thời một cái tay bắt được Phong Dật cánh tay của, phải đem Phong Dật kéo đến bên cạnh chính mình. Lão quả cam, ngươi nghĩ theo ta cướp người hay sao? Làm sao? Sợ ngươi à? Trong lúc nhất thời, hai vị lão giả dương cung bạc kiếm, chỉ lát nữa là phải chiến đến đồng thời, trên người tản mát ra khổng lồ uy thế trong nháy mắt ép tới mọi người không thở nổi, đặc biệt là đứng mũi chịu sào Phong Dật, bị hai người kẹp ở giữa, càng là khó chịu không thôi. Xích lão, quả cam lão, hai ngươi liền đừng cãi cọ, tổng muốn nhìn một chút cái này tiểu gia hỏa chân lực thuộc tính mới có thể đi. Lúc này, lại có năm vị trên người mặc màu sắc khác nhau trường bào ông lão đã rơi vào hai người trước người hô, đối với thiên tài như vậy đệ tử, bọn họ ai đều muốn. Bất kể là cái gì thuộc tính, ta lão xích đa năng đều đem ra. Ngươi có thể, ta không thể rồi hả? Quả cam lão cũng là không nhượng bộ chút nào, nhìn dáng dấp Phong Dật muốn mình lựa chọn một cách phe phái, không phải dễ dàng như vậy. Lão nhân gia, có phải là nên buông tay, tiểu gia cánh tay của ta đều phải bị các ngươi xé đứt. Lúc này Phong Dật tỏ rõ vẻ thống khổ hô, bên người hai vị này nhưng là bước thứ hai đại năng, coi như không cần toàn lực, chỉ là dùng man lực, cũng kéo Phong Dật toàn thân đau đớn không ngớt. Đúng vậy nha, xích lão, quả cam lão, nhân gia đều nói như vậy, hai ngươi liền không cần miễn cưỡng. Hừ, tiểu tử không biết cân nhắc. Xích lão hừ lạnh một tiếng trực tiếp buông lỏng tay ra, bất quá ở xích lão vung một cái dưới, Phong Dật cánh tay của trực tiếp bị quăng đoạn, tương tự quả cam lão cũng là hừ lạnh một tiếng, đem Phong Dật mặt khác một cánh tay bỏ rơi đoạn. Phúc phúc! Hỗn độn bất diệt thể! Tác giả! Hoàng Bồ Tứ Thiếu! Thực hiện! Huyết Tông Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Thiên Túng Chi Tư. Hai tay bị kéo đứt đau đớn tan nát cõi lòng, chuyện như vậy là Phong Dật bất ngờ, trong miệng phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi theo chỗ cụt tay không ngừng phun. Thời khắc này Phong Dật giết bọn chúng đi tâm đều đã có. Chính là chu vi người vây xem, từng cái cũng đều toàn thân run rẩy, chuyện như vậy bọn họ không phải lần đầu tiên thấy được. Xích lão cùng quả cam lão tính tình hỏa bạo trước sau hồi gây ra chuyện như vậy, động một chút là có vấn Nhật Tông đệ tử bị hại nặng nề, bất quá cũng còn tốt chính là tu sĩ Đoạn Chi có thể sống lại, bằng không đời này coi như là xong. Phúc phúc phúc! Phong Dật trong miệng không ngừng tức giận mắng, mặc dù như vậy thất lão không biết phúc ý tứ của, thế nhưng rất rõ ràng, Phong Dật đây là đang mắng người, bất quá Phong Dật gặp ngược đãi như vậy. Có chút tâm tình là nên phải đấy, đặc biệt là Phong Dật là tài cao ngất trời, có chút tính khí rất bình thường. Đừng nói nhảm, vội vàng đem chân lực đưa vào giám sát thủy tinh, nhìn ngươi là cái gì thuộc tính thể chất. Xích lão thúc giục. Phong Dật trợn mắt chừng. Ngươi cái này lão bất tử, không nhìn thấy tay của ta đã không còn, ta cũng cần khôi phục trước tiên để cho bọn họ kiểm tra đi. Nói xong, Phong Dật lập tức thay đổi ra mấy viên đan dược dùng theo vận công bắt đầu khôi phục thương thế, đối với xích lão cùng quả cam lão thần sắc tức giận làm như không thấy. Mia kiếp, nhìn cái gì chứ, còn không mau mau thử một chút các ngươi chân lực thuộc tính. Xích lão phẫn nộ trực tiếp đối với này Long Ô Lê ba người quát, Long ô lê ba người liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tay đặt ở một viên tốt như thủy tinh bóng vậy đồ vật trên. Vận dụng hết chân lực đưa vào chén trà nhỏ thời gian. Long ô lê lập tức nghe theo, hùng hậu chân lực trong nháy mắt trào vào trong thủy tinh cầu trong nháy mắt. Một luồng ngói lam cột sáng phóng lên trời thẳng tới mấy trăm trượng, này mới ngừng lại. Thật cao. Đem chân lực đưa vào quả cầu thủy tinh ngoại trừ đo lường chân lực thuộc tính ở ngoài, còn có một tác dụng, cái kia chính là đo lường người này tư chất. Như Long ô lê như vậy cột sáng thẳng tới mấy trăm trượng tu sĩ đã coi như là lương tài rồi. Áo lam trên mặt của ông lão lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hướng về phía sáu người khác hô. Ai cũng chớ cùng ta cướp hắn, tên tiểu tử này trời sinh chính là thuộc tính thủy thể chất. Hừ, chỉ là mấy trăm trượng mà thôi, cho ta đều không thèm khát. Xích lão hừ lạnh một tiếng nói. Như vậy tốt nhất. Lam lão đáp, có thể là vừa dứt lời, lại là một vệt ánh sáng trổ phóng lên trời. Này đạo cột sáng xuất hiện lập tức đưa tới tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Hai thuộc tính thể chất. Nhìn chằm chằm màu xanh cột sáng cứ như vậy thẳng tới ngàn trượng, thất lão hai mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng Long ô lê chủ thuộc tính là nước, tuy nhiên lại không nghĩ tới Long ô lê phụ thuộc tính cứ như vậy so với thuộc tính thủy tư chất cao hơn nữa. Nước băng song thể chất, rất tốt, tên đệ tử này ta muốn rồi. Giờ khắc này thanh bào ông lão mở miệng nói, nhưng mà này còn chưa kết thúc, ở liền cột sáng màu xanh thẳng tới ngàn trượng thời điểm, cái kia màu xanh lam trong cột sáng đột nhiên xuất hiện một con chân long bóng mờ, chân long dường như phát sinh rít lên một tiếng, trong nháy mắt lam sắc quang trụ lần thứ hai tăng vọt, mãi đến tận ngàn trượng, cùng cột sáng màu xanh nhất bình. Lần này tất cả mọi người đều cho rằng muốn lúc kết thúc, cái kia hư huyễn chân long lần thứ hai phát sinh một tiếng cao vút rồng gầm, thanh lam hai tia sáng trụ trong nháy mắt tăng vọt lên, 1,1 châm trượng, 1,5 châm trượng, 1,8 châm trượng, mãi đến tận 2000 trượng thời điểm, này mới ngừng lại. Tiểu tử, ở thêm a sức mạnh. Thanh lão gọi một tiếng, trên mặt để lộ ra hiển lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Nếu như thanh lam hai cái cột sáng không cách nào phân ra thắng bại, cái kia Long ô lê liền hội lấy chủ thuộc tính mà giao cho lam lão nuôi dưỡng. Đáng tiếc, bất luận Long ô lê làm sao dùng sức, song phương chính là không phân cao thấp, cuối cùng thanh lão thở dài một tiếng. Ai tiện nghi ngươi rồi? Ha ha ha, khá lắm, mặc dù đang hệ thủy một mạch không coi là tài cao ngất trời, có thể cũng coi như là rào rào giả, yên tâm theo ta sau đó sẽ không bạc đãi ngươi. Lam lão mặt tươi cười nói, rất rõ ràng có thể có được Long ô lê đệ tử như vậy, trong lòng hết sức thỏa mãn. Theo thất lão đều đem ánh mắt quăng tới rồi đao lang thân mình, bọn họ mong mỏi từ đao lang thân mình cũng có thể phát hiện để cho bọn họ kinh ngạc địa phương. Đao lang cười khổ một tiếng, hắn đối với thực lực của chính mình lại quá là rõ ràng rồi, nếu như không phải phong giật, chính mình e sợ đều không hội đạt đến một bước này, chớ nói chi là có thể đi tới thượng giới gia nhập siêu cấp tông môn. Đưa tay đặt ở quả cầu thủy tinh bên trên, nổi lên chân lực tràn vào quả cầu thủy tinh, một đạo lục sắc cột sáng thẳng tới mấy trăm trượng, xảo hứa. Lại là một đạo lam sắc cột sáng phóng lên trời cùng lục sắc quang trụ ngang hàng, mọi người ở đây cho rằng đao lang hai loại thuộc tính cột sáng có thể lần thứ hai leo lên thời điểm, đao lang nhưng thuộc tính cột sáng nhưng đã xảy ra bất ngờ. Chỉ thấy lục sắc quang trụ cùng lam sắc quang trụ đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, đã biến thành một loại trong suốt cột sáng lần thứ hai xông lên mấy trăm trượng, này mới ngừng lại. Biến dị thuộc tính phong chỉ là đáng tiếc. Tiềm lực bình thường thôi, bằng không đạo pháp hệ phong tuyệt đối là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lục lão có chút tiếc hận nói. Không có ai lựa chọn đao lang, lúc này phong giật mở hai mắt ra nói. Đao lang, ngươi theo ta. Biết rồi, lão đại. Đao lang đáp một tiếng, về tới phong giật bên người dừng lại theo Trần Hy tiến lên đưa tay đặt ở quả cầu thủy tinh bên trên. Không hề bởi vì Trần Hy tư chất so với Long ô lê cùng đao lang đến cũng muốn giỏi hơn, đây là không thể nghi ngờ. Một đạo kim sắc cột sáng phóng lên trời, trong nháy mắt thì đến được vạn trượng, tất cả mọi người đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Này đạo kim sắc cột sáng thẳng tới 28.000 trượng, đệ tử như vậy coi như là ở Vẫn Nhật Tông cũng không phải rất nhiều, đặc biệt là cô gái này vẫn là thuộc tính kim thể chất. Tư chất như thế, Thất lão đỏ ngầu cả mắt, từng cái thở hồng hộc, hưng phấn không thôi, nhưng đáng tiếc, Thất lão không có một người mở miệng, phản mà qua mấy tức sau khi trở nên bình tĩnh lại. Nửa khắc đồng hồ sau khi, một bóng người xuất hiện, phải đem Trần Hy mang đi, nhưng lúc này Phong Giật vừa vặn sống lại hai tay, lập tức ngăn ở trước mặt người nọ. Nữ tử này đó là của ta ấm giường nha đầu, há có thể cho ngươi môn mang đi. Người đến vẻ mặt sững sờ, theo hỏi của nàng nguyên âm đã bị ngươi cướp đi. Phong Giật cười không nói, Trần Hy sau khi nghe ngược lại khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng người đến nhưng là khịt mũi nở nụ cười. Nữ tử này hai mắt thanh để lộ ra, tinh quỳ chưa nhuộm, há lại là phá nguyên âm chi giống, ngươi lừa gạt người khác còn có thể, gạt ta còn kém một chút. Vậy cũng không cho phép đem ngươi nàng mang đi. Chỉ ngươi chút thực lực này còn muốn ngăn cản ta. Người này trước khi đến vẫn chưa thả ra khí tức. Lúc này khí tức bộc phát ra, bước thứ hai đại năng khí tức trong nháy mắt đem Phong Giật làm cho lui về phía sau mấy bước. Làm sao? Còn muốn phản kháng sao? Phong Giật sắc mặt đen kịt, trong lòng tức giận không thôi, này chính là tu tiên giới, vạn sự lấy cường giả vi tôn, thực lực mạnh mẽ, liền nói toán. Phong đạo hữu, ta còn là với hắn đi thôi, tương lai ta hội về tới tìm ngươi. Trần Hy lúc này tiến lên nói rằng, trong mắt rõ ràng mang theo một tia nhu tình, mặc dù như vậy hai người thời gian ở chung với nhau thời gian không lâu, thế nhưng Phong Giật mấy lần cứu chuyện của chính mình, Trần Hy từ đầu đến cuối không có quên. Trần Hy nguyên bản chính là một mực tu luyện, rất ít cùng nam tu tiếp xúc, lúc này chính là mới biết yêu thời điểm, khó tránh khỏi sẽ đối với Phong Giật không hề bỏ tâm ý. Nghe được Trần Hy nói như thế, Phong Giật sờ sờ Trần Hy đầu nói rằng, hảo muội tử, nếu như có chuyện hai lời, ca ca trước sau đứng ở bên cạnh ngươi. Ăn, biết rồi, thật sự có ca ca như ngươi vậy cũng không sai. Trần Hy nói le lưỡi, ở Phong Giật trước ngực lại gần một lát sau, liền cùng người kia rời đi, dựa theo Phong Giật phỏng chừng, như Trần Hy tư chất như vậy, hẳn là bị Vẫn Nhật Tông tốt hơn bồi dưỡng. Được rồi tiểu tử, hiện tại tới phiên ngươi. Xích lão hướng về phía Phong Giật không nhịn được hô. Phong Giật quay đầu lại hướng xích lão nở nụ cười. Kỳ thực chắc bất chắc cũng không đáng kể, bởi vì ta chỉ ở tử hệ ở lại, không biết tử lão có nguyện ý hay không thu ta tiến vào tử hệ một mạch. Phong Giật trực tiếp ném ra cành ô, liêu, đem tử lão bất ngờ lục lão trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Tử lão lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ hô. Được, ta tử hệ thời khắc vì ngươi mở rộng cửa lớn, bất quá ngươi vẫn còn cần thử một chút thân thể của ngươi thuộc tính, chỉ có như vậy ta mới có thể tốt hơn bồi dưỡng ngươi. Phong Giật gật đầu trực tiếp đưa tay đặt ở quả cầu thủy tinh bên trên, hơi hơi đem chân lực tràn vào trong thủy tinh cầu, lập tức một đạo trùng thiên ánh sáng xanh lục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm của truyền vào mọi người lỗ tai, chỉ thấy này đạo lục sắc cột sáng thẳng tới vạn trượng, hơn nữa thế còn không có đình chỉ, đạt đến 18.000 trượng thời điểm, này mới ngừng lại. Thiên túng chi tư, đây mới thật sự là thiên túng chi tư. Xích lão tỏ rõ vẻ kinh hãi hô, nhưng mà sau một khắc, lại là một vệt ánh sáng trụ phóng lên trời. Mọi người vẫn còn ở giật mình trong đó, trà sát sượt, lại là ba đạo. Kim, lục, hoàng lam, đỏ năm đạo cột sáng lẫn nhau vần quanh thẳng tới phía chân trời, 18.000 trượng độ cao, để Vẫn Nhật Tông tất cả tu sĩ đều kinh hãi há to miệng đi. Từng tiếng thét dài truyền đến, vô số đạo thân ảnh thẳng đến nơi này tới, liền ngay cả này hồi lâu bế quan không ra Vẫn Nhật Tông thiên tài cũng đều điên cuồng vọt tới. Thời khắc này toàn bộ Vẫn Nhật Tông ngoại trừ vậy không từng xuất hiện tông chủ ở ngoài, tất cả mọi người đều tụ tập ở nơi này. Hừ, tiểu tử lại đang khoe khoang, đã như vậy ngươi tự buông ra toàn lực đi. Nhưng vào lúc này Phong Dật trong tai truyền đến hừ lạnh một tiếng, theo Phong Dật vậy liền nghi lời của sư phụ âm thanh liền rơi vào rồi lỗ tai của hắn. Phong Dật cười hì hì. Sư phụ tốt như vậy sao? Chớ đem ngươi những kia đồ tử đồ tôn đều làm cho sợ hãi. Ha ha ha, thật sao? Ngươi là sợ sệt đi. Ta biết sợ. Thực sự là đùa giỡn, chỉ có điều chuyện không có lợi, ta chưa bao giờ làm. Lợi ích tối thượng gia hỏa, như vậy đi, nếu như ngươi có thể đủ đem cột sáng lên tới 188.888 trượng, ta hay là sẽ suy xét cho ngươi một chút chỗ tốt. Có thể hay không trước tiên để lộ một thoáng chỗ tốt nội dung cụ thể. Ta cảm giác được bên trong cơ thể ngươi nắm giữ một chi bản nguyên, mà ngươi lại là toàn hệ thuộc tính. Nếu như ngươi có thể đủ đạt đến độ cao này, có thể nói cho ngươi biết hệ kim bản nguyên ở nơi nào có thể có được. Phong Dật không có trả lời, mà là dùng hành động nói cho chính hắn một tiện nghi sư phụ. Nguyên bản đứng ở 18.000 trượng cột sáng trong nháy mắt phóng lên trời, chẳng ra gì chốc lát thì đến được mấy vạn trượng khoảng cách. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. Hù chết người không đền mạng. Giờ khắc này ở Vẫn Nhật Tông thuộc tính kiểm tra chung quanh đại điện, vây đầy mấy triệu tu sĩ, trên mặt của bọn họ ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, từng cái trợn to hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời cái kia mấy vạn trượng độ cao ngũ sắc cột sáng, toàn bộ đều nín thở, liền không dám thở mạnh xuống. Ba vạn trượng, 35.000 trượng, 40.000 trượng. Xích lão tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin vẻ mặt. Hai mắt nổ bắn ra một đạo hào quang ấm ánh nhìn chằm chằm phía trên cung điện, ánh mắt đã xuyên qua rồi nóc nhà, đã rơi vào năm đạo cột sáng bên trên, trong miệng không ngừng thì thầm cột sáng bây giờ độ cao. 50.000 trượng, 50.000 năm, 6 vạn, 60.000 năm. Lúc này năm đạo cột sáng lúc này mới chậm rãi ngừng lại, trong lòng mọi người cuồng ra một ngụm chọc khí. 65.000 trượng cũng tạm được, ở Vẫn Nhật Tông đệ tử, không xuống hơn 10 người đạt đến loại độ cao này, càng không cần phải nói những kia đã đạt đến bước thứ hai thế hệ trước. Xích lão cùng thất lão đồng dạng thở ra một hơi, 65.000 trượng, vẫn tính là bọn họ có thể tiếp nhận trình độ, có thể đang ánh mắt của bọn họ rơi xuống Phong Dật trên người lúc từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phong Dật lúc này nhẹ như mây gió. Cách nào có một chút thần sắc khó khăn, thất lão trong lòng cả kinh, lập tức ý thức được, đây cũng không phải là Phong Dật phần cuối. Chỉ thấy Phong Dật nhích miệng nở nụ cười. Giật mình sao? Âm âm ầm. Suy suy suy. Từng trận phá không thanh âm của truyền vào ở đây mấy triệu người lỗ tai, nguyên bản chỉ trễ không tiến năm đạo cột sáng lần thứ hai điên cuồng tăng vọt lên. 70.000 trượng, 80.000 trượng, 90.000 trượng, 10 vạn trượng. Trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới tiếng nói con mắt lên, hiện tại Phong Dật năm đạo cột sáng đã đạt đến 10 vạn trượng, mà đời này trong đó thuộc tính trùng thiên tu sĩ cao nhất chỉ có 188.000 trượng. Hắn hội đuổi theo Thương Cao Dực sư huyên sao? Không thể, phải biết Thương Cao Dực sư huyên đây chính là thiên phú dị bẩm, kỳ thực người này có thể so sánh, 12, 13 vạn trượng phỏng chừng chính là của hắn cực hạn. Lau, ngươi nói thật dễ dàng, 13 vạn trượng, ngươi mới cao bao nhiêu, ta nhớ được chỉ có 3.000 trượng đi. Đáng ghét, tiểu tử ngươi có phải là chuyên môn vạch trần ta vết sẹo a? Mau nhìn, động. Quả như vậy đình chỉ ở 10 vạn trượng ngũ sắc cột sáng lần thứ 2 tăng vọt lên, 11 vạn, 12 vạn, 13 vạn, trong nháy mắt thì đến được 14 vạn trượng độ cao. 14 vạn rồi, 14 vạn rồi. Rốt cuộc có người không nhịn được hô to lên, Phong Dật cho bọn họ mang tới chấn động thật sự là quá mãnh liệt rồi, coi như từng đã là Thương Cao Dực cho bọn họ mang tới chấn động cũng không có Phong Dật to lớn. Phải biết Thương Cao Dực chỉ là tam thuộc tính, mà Phong Dật nhưng là toàn hệ. Một tòa núi lớn đỉnh, Thương Cao Dực đứng ở đỉnh núi, hai mắt cau lại, nhìn chằm chằm bầu trời xuất hiện một ít nói ngũ sắc cột sáng, khuôn mặt lộ ra một tia không ăn vào sắc, Chính mình nhưng là đời này thiên chi kiêu tử, mà bây giờ cả đời này lại xuất hiện một người, có thể nào để hắn chịu phục. Hừ, coi như năm hệ thì lại làm sao, rất nhiều thiên túng chi tư đều chết từ trong trứng nước. Nhưng mà Thương Cao Dực vừa dứt lời, bầu trời cái kia 14 vạn trượng ngũ sắc cột sáng lần thứ hai kéo lên, 14 vạn năm, 15 vạn, 15 vạn năm, lúc này mới trở nên chậm chạp. Thương Cao Dực lúc này mới đã không có trước sự coi thường, hai mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời ngũ sắc cột sáng, bởi vì ngũ sắc cột sáng vẫn còn đang chậm rãi tăng lên trên, cái này đại biểu, này vị đệ tử tư chất còn có chỗ tăng lên. Mà lúc này Phong Dật cái trán đã hơi gặp được mồ hôi hột, lông mày khinh khinh nhíu lên, dương mắt nhìn hư không, nhìn chằm chằm cái kia ngũ sắc cột sáng. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh ngạc, lúc trước bọn họ bộc phát ra mười mấy ngàn trượng độ cao đã khiến cho không nhỏ náo động, có thể là Phong Dật so với hắn môn muốn càng thêm biến thái, trước bị Tam Sư huyên truy cũng không phải là thuần túy ngược đãi bọn hắn, mà là hai người này căn bản là không chịu được tu luyện cô quạnh thường xuyên trợ giúp hạ giới chi tu để tử lấy lại danh dự, lúc này mới bị Đại Sư huyên trách phạt. Đương nhiên, lời nói như vậy hai người bọn họ cũng sẽ không nói cho Phong Dật, bọn họ còn hợp lại cùng Phong Dật đến rồi, cùng đi đại náo Vẫn Nhật Tông đây. Cho tới Thất Lão, bọn họ đã hoàn toàn bó tay rồi, bọn họ biết, như vậy thiên tư hạng người đã không phải là bọn họ có thể đủ được rồi. Đặc biệt là Tử Lão, trong lòng càng là khó chịu, lúc trước Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người có thể ở lại tử hệ một mạch. Thuần túy là hai người không chịu được khổ tu cô quạnh, ở thêm vào bọn họ cùng chính là Phong Dật, cho nên mới lưu lại. Hiện tại Phong Dật đến rồi, tư chất cũng là như thế cao, không chỉ Phong Dật chính mình không giữ được, e sợ Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người hắn cũng không lưu được. 16 vạn trượng rồi. Đại điện ở ngoài, có người kinh ngạc thốt lên, trước còn đang bàn luận Phong Dật trong nhiều thiếu tửu đình chỉ người. Hiện tại đã không nghị luận nữa chuyện này, bọn họ đã chuyển đổi đề tài, Phong Dật đến tột cùng hội không hội đột phá Thương Cao Dực 188,000 cực hạn. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, này chính là Phong Dật hiện tại muốn thể hiện chuyện tình, nguyên bản Phong Dật cũng không phải là lộ hết ra sự sắc bén người, có thể là ở đi tới thượng giới sau khi, Phong Dật ước nguyện ban đầu liền thay đổi, ở nơi như thế này. Liền muốn đem chính mình cường đại nhất một mặt hiển lộ ra, chỉ có như vậy mới có thể đứng vững bước chân. 16 vạn nhất, 16 vạn hai, 16 vạn tam. Ngũ sắc cột sáng vẫn còn đang kéo lên này, giờ khắc này ở Vẫn Nhật Tông sơn môn cao nhất một ngọn núi, nhất vì diện đối với Từ Thiện ông lão chính mặt mỉm cười nhìn chằm chằm ngũ sắc cột sáng, giờ khắc này nếu như bên cạnh hắn có người lời nói, hội nghe thấy ông lão chính đang tự lẩm bẩm. Tiểu tử quả nhiên là ứng kiếp người, không nhưng có nghịch thiên số mệnh còn nắm giữ nghịch thiên tư chất, chính là không biết hắn có thể đủ đi tới một bước nào, nếu như có thể đạt đến bước thứ hai thần hồn cảnh, cái kia kế hoạch của ta cũng muốn bắt đầu. Kế hoạch? Rốt cuộc là kế hoạch gì? Lẽ nào Phong Dật cái tiện nghi này sư phụ muốn âm Phong Dật hay sao? Chắc Linh Đại Điện, Phong Dật y theo như vậy đang kiên trì để cho mình ngũ sắc cột sáng tiếp tục tăng cao, hắn biết đây cũng không phải là cực hạn của mình, hắn vẫn có thể tiếp tục tăng cao, ngoại trừ muốn xem một thoáng ranh giới cuối cùng của mình ở ngoài, Phong Dật trong lòng vẫn có một ý nghĩ đang chống đỡ chính mình, cái kia chính là tiện nghi sư phụ nói muốn cho mình một chút chỗ tốt. 17 vạn, 17 vạn. Có người kinh ngạc thốt lên, nhưng mà vào thời khắc này bên trong cung điện Phong Dật phát sinh một tiếng sống giận rung trời, nguyên bản đứng ở 17 cao vạn trượng ngũ sắc cột sáng lần thứ hai tăng vọt một đoạn dài trực tiếp đạt đến 188,000 trượng trình độ kinh khủng. Thời khắc này tất cả mọi người đều nín thở, liền khẩu khí cũng không dám thở, Thương Cao Dực sắc mặt lạnh lùng. Rốt cuộc không nhìn được bay về phía bên dưới ngọn núi, trong lúc nhất thời kinh ngạc thốt lên liên tục, Thương Cao Dực xưa nay đều chưa từng người xuất hiện cư như vậy xuất hiện. Thương Cao Dực hai mắt tuôn ra một đạo ánh mắt lạnh lùng, cất bước hướng đi bên trong cung điện, hắn muốn nhìn một chút cái này tư chất không kém hơn so với mình tiểu tử rốt cuộc là thần thánh phương nào. vừa căng rồi. Ngay tại Thương Cao Dực cất bước trong nháy mắt, lập tức có người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thương Cao Dực lập tức dừng bước, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy ngũ sắc cột sáng lần thứ hai tăng cường 888 trượng, rốt cuộc đạt đến 188.888 trượng độ cao. Thời khắc này không người nào dám lại xem thường hạ giới chi tu, bởi vì Vẫn Nhật Tông xuất hiện một cái nhân vật nghịch thiên. Hừ, ta ngược lại muốn xem này người lớn lên trông thế nào. Thương Cao Dực sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, lập tức tiến nhập bên trong cung điện. Một vị hình dạng không đẹp trai lắm tiểu tử chính tướng để tay ở quả cầu thủy tinh bên trên, chính là Phong Dật. Giờ khắc này Phong Dật đã đạt đến tiện nghi sư phụ yêu cầu, ngũ sắc cột sáng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đồng thời Phong Dật ngửa mặt thét dài. Gào, đồ vật của ta đây! Tiếng như thiên lôi, vang vọng toàn bộ Vẫn Nhật Tông. Sau một khắc, Phong Dật trong tai liền đã nghe được tiện nghi lời của sư phụ âm thanh. Khá lắm, quả như vậy không để cho ta thất vọng, này chính là kim chi bổn nguyên vị trí. Trong nháy mắt, Phong Dật trong đầu xuất hiện một ít tin tức, chính là kim chi bổn nguyên vị trí cùng với cặn kẽ tinh không địa đồ. Phong Dật nhích miệng lên. Đa tạ sư phụ rồi, chỉ có điều ta rất nhớ đến phiền toái, ngươi phải giúp ta. Tự mình giải quyết chuyện như vậy đều không giải quyết được, làm sao trở thành đồ đệ của ta? Phúc, ngươi quá vô sỉ. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, lập tức dương mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình, sắc mặt lạnh lùng Thương Cao Dực. Mặc dù như vậy Phong Dật còn không biết Thương Cao Dực tên, thế nhưng Phong Dật có thể cảm giác được người này mạnh mẽ. Ngươi chính là hạ giới tới Phong Dật. Phong Dật mới vừa cần hồi đáp, liền nghe đến Thương Cao Dực tiếp tục nói. Không nghĩ tới hạ giới cũng có tốt như vậy mầm, chỉ là thực lực quá yếu, không nhấc lên được hứng thú của ta. Thương Cao Dực nói xong cả người đều biến mất ở Phong Dật trước mặt. Của Phong Dật khịt mũi nở nụ cười. Không chính là thiên mệnh cảnh đại viên mãn sao? Có cái gì có thể phách lối? Lần sau gặp mặt đến ngươi, định đưa ngươi đạp ở dưới chân. Lúc này Thất lão đã không có ở thu Phong Dật niệm đầu, đặc biệt là Tử lão, chỉ cần Phong Dật chớ đem Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma Đái đi là có thể. Nhưng mà Phong Dật đỡ lấy bên trong lời nói lại làm cho bảy lão đại bị kinh ngạc. Tử lão, còn chờ cái gì, thân phận của ta bài cùng trường bào màu tím, còn có ta ở động phủ đây. Tử lão biểu hiện rõ ràng sườn sốt một chút, theo trên mặt tất cả đều là vẻ kích động, chính là cái khác lục lão cũng đều lộ ra một bộ thần sắc hâm mộ nhìn chằm chằm tử lão đạo. Thấy vậy một lần thi đấu, tử hệ một mạch muốn xoay người. Ha ha ha, đây là tất nhiên, đây là tất nhiên. Tử lão cũng không chút khách khí cười to nói, thời khắc này không có ai so với hắn càng kích động. Không chỉ Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma để lại, chính là Phong Dật đã lưu lại rồi, việc này sẽ cho hắn tử hệ một mạch mang đến biến hóa to lớn. Mặc dù như vậy hắn biết ba người này không thể ở tử hệ chờ thời gian rất lâu, bất quá tối thiểu mình cũng muốn huy hoàng một lần rồi. Rất nhanh, Phong Dật hãy theo Tử lão cùng với Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma rời khỏi nơi này, mục tiêu thẳng đến tử hệ nhất mạch ngọn núi. Mà mấy triệu tu sĩ từng cái toàn bộ đều rời đi, bất quá bọn hắn biết, bắt đầu từ hôm nay, từ giờ khắc này, Vẫn Nhật Tông một viên từ từ tân tinh liền muốn quật khởi. Ở tất cả mọi người đều rời đi sau khi, có một đạo đứng ngây ra tại nguyên chỗ, thân ảnh của y theo như vậy nhìn chằm chằm bầu trời, người này chính là tiếp đón Phong Dật mà đến Tử Nghiệp. Chỉ nghe trong miệng không ngừng lầm bầm 108.888 trượng. 108.888 trượng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 339. Theo ta tìm cứ đi. Lại nói Phong Dật theo Hoan Thiên Hỉ địa tử lão về tới tử mạch nhất hệ ngọn núi, Đao Lang bị một tên đệ tử mang đi, còn Phong Dật nhưng là tử người quen cũ tự phân phối, động phủ coi như không tệ, linh khí đầy đủ, thậm chí tử lão còn nghĩ trong động phủ lần thứ hai bố trí một thoáng tụ linh trận, để tụ linh trận phạm vi trực tiếp làm lớn ra gấp ba, lúc này mới hài lòng theo Phong Dật nói rằng. Phong Dật, sau đó ngươi liền ở ngay đây tu luyện, hiện tại đi với ta lĩnh việc tu luyện của ngươi tài nguyên. Đã đổi lại một bộ màu tím, tay áo nhưng thêu một con chân long trường bào phong giật vút qua trường đặt câu hỏi. Tử lão, tài nguyên tu luyện đều có cái gì à? Ta trước tiên với ngươi nói một thoáng chúng ta vẫn nhật tông tình thế đi. Cái này có thể có. Ở vẫn nhật tông đẳng cấp phân chia thập phân nghiêm ngặt, dù sao chúng ta vẫn nhật tông là bảy đại một trong những thế lực. Từ tông chủ trở xuống là phó tông chủ 2 tên, chấp pháp trưởng lão 8 tên, bí truyền trưởng lão 10 tên, bí truyền đệ tử, 7 mạch trưởng lão, 7 mạch đệ tử, cuối cùng chính là chưa gia nhập 7 mạch môn đồ rồi. Nghe được tử lão, Phong giật rõ ràng ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? 7 mạch đệ tử chỉ so với phổ thông môn đồ cao hơn một cấp. Đây chẳng phải là nói mình là vẫn nhật tông tầng thấp nhất tồn tại. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm dính dính tự vui tử lão, trong lòng tất cả đều là nghi hoặc. Nếu là tầng thấp nhất tồn tại, rời à, vì sao phải khiến cho long trọng như vậy, đây không phải ở lừa bịp người à. Nhìn như vậy đến Trần Hy là bị chiêu đi làm bí truyền đệ tử, cũng tốt, trước tiên để cho nàng đi thăm dò hư thực, đến thời điểm chính mình mang theo hai vị đại ca giết vào bí truyền hàng ngũ. Kỳ thực Phong giật không biết. Tử lão nói những này cũng chỉ là ở bề ngoài, còn có những kia đạt đến nhất định số tuổi, tư chất đã tiêu hao hết nhưng không cách nào đột phá tu sĩ đều sẽ tăng lên làm trưởng lão cấp 1, như vậy tu sĩ mới là vẫn nhật tông sức mạnh trung kiên. Cho tới tài nguyên tu luyện, mỗi tháng có nguyên đan 10 viên cực phẩm linh thạch 1.000, mỗi 50 năm một cái ngàn trưởng linh mạch, còn ngươi có thể đi tông pháp các tìm kiếm thích hợp tông pháp của chính mình. Lấy tư cách của ngươi có thể lựa chọn 5 loại. Trước tử lão nói những tu luyện kia tài nguyên đối với Phong giật tới nói không coi vào đâu, có thể là công pháp phía sau lại làm cho Phong giật dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn thiếu nhất chính là đỉnh cấp đích đạo pháp cùng chiến kỹ, chỉ cần có hai thứ này thực lực của chính mình tuyệt đối hội tăng nhanh như gió. Lúc này Phong giật tỏ rõ vẻ hèn mọn nhìn chằm chằm tử lão đạo. Tử lão, lẽ nào liền những thứ này? Không có gì chọn pháp bảo cơ hội. Hơn y cơ cách này sao, vẫn nhật tông đệ tử, pháp bảo đều là mình chuẩn bị vật liệu luyện chế, dù sao tông môn pháp bảo có hạn, hơn nữa cấp đừng đều không cao. Mia nó, coi như không cao, ta cũng có thể lấy ra đi bán a, không được, pháp bảo ta nhất định phải. Vậy ngươi đi nha, thuận tiện đem tông pháp cũng chọn lựa. Tử lão nói xong trực tiếp rời đi, lưu lại Phong giật một người ngây ngốc đứng ở nơi đó, hồi lâu mới chửi ầm lên mà bắt đầu. Không là cái gì, cũng bởi vì Phong giật còn không biết công pháp các cùng lĩnh pháp bảo cửa lớn là hướng về nơi nào mở. Ngay tại Phong giật há hốc mồm thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng khiếp xanh xanh la lên. Phong giật sư huyên có ở đây không? Ồ, là Tử Nghiệp. Phong giật lập tức nghe được, âm thanh này chính là Tử Nghiệp, thân hình lói lên, liền đi tới bên ngoài động phủ, quả như vậy Tử Nghiệp sưng mặt sưng mũi đứng ở nơi đó, Phong giật hơi nhướng mày. Ai là đưa ngươi đánh thành dáng vẻ như vậy? Tử Nghiệp toàn thân run lên, lộ ra một bộ nụ cười hòa ái nói. Không, không đúng, đúng chính ta té. Gạt ta. Phong giật vừa mới nói xong đấy. Hai bóng người liền rơi xuống, chính là Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người. Tứ đệ, đại ca, nhị ca, tử lão không phải để các ngươi cố gắng tu luyện mà, làm sao tới chỗ của ta? Đây không phải muốn cùng ngươi họp gặp mà, ồ, đây không phải tiểu nghiệp sao? Long sư huynh, Thiên sư huynh, ai đem ngươi đánh thành dáng vẻ như vậy, nói cho ta. Ta thay ngươi ra mặt. Long Ngạo Thiên tỏ rõ vẻ tức giận hô chuyện như vậy hắn làm không ít, tử hệ một mạch thực lực thấp nhất, đệ tử thường thường bị cái khác mạch hệ đệ tử bắt nạt, đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Ta chính đang hỏi hắn đây, hắn cứ như vậy gạt ta nói là mình đụng phải, thân là tu sĩ chính mình còn có thể giả dạng làm dáng dấp như vậy, cái kia có thể đi chết rồi. Tử Nghiệp thân thể lần thứ hai run lên trong lòng bất chấp. Cắn răng một cái, ánh mắt kiên định nói. Phong sư huynh, tiểu nghiệp cầu ngươi giúp ta báo thù, ta là bị lục hệ tô thủy đánh cho. Tô Thủy. Cái này đen đuổi muốn chết phải không? Đi, mang ta đi tìm hắn. Phong sư huyên, Tô Thủy là Lưu sư huyên thủ hạ, Lưu sư huyên nhưng là chấp pháp trưởng lão một vị tôn tử, chúng ta không trêu chọc nổi. Phúc, lại là một cái con nhà giàu, không đúng, là tu hai đời. Phong giật mắng to, bất quá qua trong giây lát liền lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. May mắn mà có là chấp pháp trưởng lão tôn tử, bằng không làm sao có thể gài bẫy tài nguyên. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma há có thể không biết Phong Dật ý tứ của, nghe được Phong Dật nói như thế, lập tức làm nóng người, trước đều là kiêng kỵ Lưu sư huynh đích bối cảnh không dám đánh, hiện tại Phong Dật đến rồi, hai người bọn họ còn sợ Mao Tuyến. Tử Nghiệp, ngươi tên là gì a, gọi ngươi đạo hiệu có chút không thoải mái. Phong Dật mở miệng hỏi. Tử Nghiệp lập tức kích động đáp. Phong sư huynh tiểu đệ chuyên nghiệp. Ngươi có thể cùng Long sư huynh cùng Thiên sư huynh như thế gọi ta tiểu nghiệp. Được, vậy sau này liền gọi ngươi tiểu nghiệp rồi, ngươi cái này sống lưng cho ta rất mà bắt đầu. Đừng cả ngày há cái này eo cùng cái cáp ba cầu tựa như, nói cho ngươi biết, ở trong mắt ta không có thủ hạ, chỉ có huynh đệ, đi, mang ta đi tìm tu hai đời. Phong đại ca cho ngươi câu nói này, ta tiểu nghiệp cho dù chết cũng đáng. Ha ha ha, có ta ở đây không chết được. Rất nhanh, Phong Dật ba người ngay tại tiểu nghiệp dẫn dắt đi hướng về lục hệ ngọn núi bay đi. Tử Mạch ngọn núi, Tử Lão mặt tươi cười nhìn chằm chằm Phong Dật bốn người bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói. Đúng cứ như vậy, cho ta đánh ra uy phong đến, vạn sự đều có ta cho các ngươi gánh, mia kiếp, lão tử ta rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Bảy hệ trưởng lão xưa nay đều không hội nhúc tay đệ tử ở giữa tranh đấu, đây là bọn hắn bảy hệ trưởng lão quyết định quy củ, chỉ cần đệ tử có năng lực, hoàn toàn có thể cướp đoạt những đệ tử khác tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó ở bảy hệ bên trong, ngoại trừ bối cảnh mạnh mẽ, vậy thì thực lực mạnh mẽ, như vậy ngươi là có thể được càng nhiều nữa tài nguyên tu luyện. Thế nhưng có một chút, không thể giết chết đồng môn sư huynh đệ bằng không bất kể là ai kết cuộc chỉ có một. Vĩnh viễn không được luân hồi. Lục hệ vị trí sơn mạch, bốn bóng người rơi xuống, chỉ nghe Phong Dật tiếng gào rung trời. Tô Thủy, cút ngay cho tao đi ra, đừng giống một điều cẩu tựa như vùi ở ổ chó của ngươi bên trong. Phong Dật gào thét không chỉ kinh sợ đến toàn bộ lục hệ nhất mạch đệ tử, liền ngay cả chung quanh mấy hệ đệ tử cũng có người đi ra dồn dập xem trò vui. Từ đâu tới vai hề cư như vậy? Nhanh nhất một bóng người bay xuống, nguyên bản còn hào khí vân thiên, nhưng là nhìn người tới là Phong Dật sau khi, lập tức đem nửa câu nói sau cho chẹn họng trở lại. Phong Dật hiện tại nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật, nếu như nói toàn bộ vẫn Nhật Tông có không quen biết Tông chủ, nhưng không ai không quen biết Phong Dật. Phong sư huynh, gió nào thổi ngươi tới? Chớ cùng ta phí lời. Vội vàng đem Tô Thủy cho ta gọi ra, bằng không đừng trách ta Phong Dật không khách khí. Hừ, Phong Dật, ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo, cứ như vậy đến ta lục hệ một mạch ngang ngược, ngươi cho ta lục hệ một mạch không người nào sao? Vào thời khắc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, cải mệnh cảnh đại viên mãn khí tức trong nháy mắt bại lộ không thể nghi ngờ, người này vừa xuất hiện. Liền nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía Phong Dật đánh tới. Ta tới thu thập hắn. Thiên ma một tiếng gầm nhẹ, lập tức xếp tới đi. Mấy ngày này không thấy thiên ma cảnh giới đã tăng lên tới cải mệnh cảnh sơ kỳ. Tin tưởng đối phó người này hẳn không có vấn đề. Xem ra ngươi hôm nay là chuyên môn tìm đến gốc. Ồ! Vị nhân huynh này tốt đầu óc thông minh cư như vậy một thoáng liền đã đoán đúng. Nói cho các ngươi. Hôm nay ta Phong Dật chính là tìm đến gốc. Muốn chết. Lời mới vừa nói người lập tức thẳng hướng Phong Dật, Long Ngạo Thiên lập tức đẩy lên. Tại đây chỉ trong chốc lát, lục hệ nhất mạch đệ tử liền đi ra mười mấy người. Ồ! Muốn nhiều người khi dễ người thiếu. Chưa kịp Phong Dật nói chuyện, tử mạch bên kia liền xông lại mấy bóng người, trong đó có cái gọi là Tam Sư Huynh. Phong Dật ngã là có chút kinh ngạc như vậy, bất quá nghĩ lại liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, tử mạch yếu nhất trải qua thời gian dài bị người bắt nạt, đây là nhìn thấy chính mình ba người đến đây tìm cớ, cũng đều từng cái đụng tới hung hăng một phen. Tùng Ninh, ngươi đây là muốn gây ra tử lục hai mạch để tử chiến đấu sao? Giờ khắc này, lục mạch đi ra một người, hướng về phía người đến hô. Chỉ thấy trước người nói chuyện cười to nói. Ha ha ha, thôi Sơn, ngươi là sợ rồi hả? Lẽ nào ngươi cho phép các ngươi lục mạch đệ tử bắt nạt ta tử mạch đệ tử, sẽ không cho phép ta tử mạch đệ tử tới tìm các ngươi báo thù? Tùng Ninh, xem ra ngươi đây là muốn chiến. Chiến không chiến không phải ta nói toán, để cho các ngươi lục hệ Tô Thủy đi ra. Tùng Ninh, ra ngươi tử mạch đến rồi một cái thiên tư hạng người, các ngươi liền trở nên kiêu ngạo rồi, còn dám theo ta lục mạch đòi người, ngươi cho ta lục mạch là các ngươi tử mạch sao? Ha ha ha! Lập tức, lục mạch đệ tử cười ha ha. Phong giật hơi nhướng mày. Thôi Sơn đúng không, có vẻ như ngươi là lục mạch nói coi là, như vậy đi, chúng ta định ra quy củ, đến một hồi xa luôn chiến làm sao? Đương nhiên, nếu như các ngươi sợ, có thể không xuất chiến, vùi ở trong ổ cũng là có thể mà. Mọi người vừa nghe Phong Giật, lập tức rõ ràng trò hay muốn mở màn, dù sao tử mạch đây là đang trần truồng đánh lục mạch mặt của, nếu như lục mạch không xuất chiến, chỉ sợ cũng hội làm trò cười cho người trong nghề rồi. Thôi Sơn hơi nhướng mày. Ngươi là thứ gì, có tư cách gì nói chuyện với ta? Tùng Ninh, lẽ nào các ngươi tử hệ một mạch muốn cho một tân nhân ra mặt sao? Ngu ngốc, biết cái gì gọi là người thành đạt làm đầu sao? Đừng xem tiểu gia là mới tinh người mới một viên, thu thập các ngươi vẫn là dư xài, không cần để cho ta mấy vị kia sư huynh ra tay. Phong giật lời nói đủ hung hăng, Thôi Sơn khuôn mặt nhất thời trở nên đen kịt mà bắt đầu. Nếu như hắn còn không ứng chiến, e sợ thật sự cũng bị người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ rồi. Được, ta đồng ý, chỉ có điều này cuộc đánh cá có phải là trước phải nói rõ ràng. Theo ta nghĩ tới như thế, vạn trưởng linh mạch long nhị 10 cái, thiên khí pháp bảo 20 món, ngươi có dám nhận? Phong giật lời nói vừa xuống đất, ngay lập tức sẽ đưa tới nổ vang. 20 đầu vạn trượng linh mạch long còn nói được chen một chút là có thể đi ra, có thể là 20 món thiên khí pháp bảo, đây tuyệt đối là vô cùng bảo tay, đừng nói là bọn họ, chính là thiên mệnh cảnh tu sĩ có thể có được một hai kiện vậy cũng là rất giàu có. Chẳng những là người xem náo nhiệt, chính là lục mạch cùng tử mạch đệ tử đều là biểu hiện chấn động. 20 món thiên khí pháp bảo bọn họ không phải lấy ra, có thể là nắm sau khi đi ra, bọn họ tuyệt đối hội trở thành nghèo rớt mồng tơi. Làm sao vậy? Không dám nhận.